run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 464 vào cung 14 bị người ta quá căm ghét Cố Giao nhìn người chung quanh đối với Cố Tứ Gia ánh mắt đều có mấy phần ước ao ghen tị. Cố Tứ Gia cừu hận giá trị kéo đến vững vàng. So với Lục Tranh cũng không thua kém bao nhiêu. Mà nàng suối quẩy đến bày ra hai người này, ngày tháng sau đó nghĩ đến trôi qua cực kỳ đặc sắc. Long Khánh Đế quyết đoán từ vuốt ve đầu chó Cố Tứ Gia cải thành gõ đầu chó. Ba, bất quá chốc lát Cố Tứ Gia cái trán đã có mấy phần sưng đỏ. Cố Thanh muốn nói lại thôi. Lý thị con ngươi hiện lên lo lắng. Cố Sao mấy lần nhúc nhích bờ môi cuối cùng không đành lòng đi xem chậm rãi gục đầu xuống. Như Dương quận vương phi ánh mắt lóe lên khoái ý. Cố San bình tĩnh như cùng ở tại cung Tử Ninh bên trong mệnh phụ đồng giảng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cố già tựa như ngóng trông Cố Tứ Gia lại bị hung hăng tha mài một phen. Long Khánh Đế khóe mắt liếc qua quét một vòng, liền đem tất cả mọi người một chút lộ ra ngoài cảm xúc tận thu vào đáy mắt. Đều nói thần tử giỏi về suy đoán lòng người. Long Khánh Đế muốn phát giác mà nói. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Nhất là hắn quan sát người cũng không tính là nội liễm thâm trầm trọng thần. Cố Thanh có mừng giận không lộ ra bản sự. Nhưng hắn đến cùng vẫn để tâm đau lòng ấu đệ. Khó tránh khỏi bị Long Khánh Đế nhìn ra mánh khóe. Đau lòng ấu đệ thế nào cái này đã là Cố Thanh bản năng. Theo Cố Tứ Gia càng ngày càng tiền đồ. Chọc hắn tức giận. Đâm tâm hắn. Cố Thanh cảm giác mình có lúc tuổi còn trẻ hỏa khí. Biết nhảy chân. Biết mắng người. Sẽ đuổi theo trên nhảy dưới tránh Cố Tứ Gia đánh đương nhiên đặc sắc nhất vẫn là Cố Tứ Gia. Dù là bị Long Khánh Đế như thế gõ đầu chó. Hắn yêu nguyên ngẩng cao lên đầu. Không tránh không né. Thuần nhiên con ngươi không có một tia oán trách. Long Khánh Đế cúi đầu nhìn vào liếc thấy thấu con ngươi. Vì sao không tránh, vì sao muốn tránh Cố Tứ Gia hồ nghi vẫn hỏi. Thần nhớ kỹ Phổng Thánh Nhân nói. Tiểu bổng là thụ. Đại bổng là đi. Không vùi lấp cha vào bất nghĩa. Thần mặc dù da mịn thịt mềm, nhưng còn có thể tiếp nhận. Phúc phúc. Long Khánh Đế không đang hành hạ Cố Tứ Gia, vừa rồi hắn đến thừa nhận đều mấy phần hâm mộ Cố Tứ Gia thời gian. Làm hoàng đế tựa như đều không có Cố Tứ Gia nhẹ nhõm. Bởi vậy hắn mới mượn đánh Cố Tứ Gia sọ não cho hạ giận. Đồng thời thấy rõ ràng có mấy người chân chính quan tâm Cố Trạm, hắn thuận tay đem uy hiếp Cố Trạm người trừ bỏ. Tránh khỏi xuẩn manh Cố Trạm bị hại. Long Khánh Đế vẫn cho rằng Cố Trạm dạng này rất tốt. Chấm lần đầu tiên nghe một cách nam nhân khoe khoang bản thân da mịn thịt mềm. Một khắc trước còn có thể nói ra Khổng Thánh Nhân lời nói, sau một khắc Cố Trạm liền không có quy củ. Cố Sao hổ thẹn cúi đầu. Nàng đối với dạy bảo Hùng Hải Tử đã tận lực. Có thể khiến cho Hùng Hải Tử nhớ kỹ câu nói này. Nàng đều nhanh tập kết tiểu phẩm diễn cho hắn nhìn. Cố Tứ Gia xoa trán một cái. Đem khuôn mặt tuấn tú dương lên. Tự hào nói ra. Thần có không có nói láo. Chẳng lẽ thần da thịt không đủ tinh tế sao? So không ít nữ tử đều tinh tế tỉ mỉ lưu quang thủy hoạt. Lại không có cục. Được. Long Khánh Đế giơ tay lên nói. Chấm biết được. Lại để cho ngươi nói tiếp. Chấm chế nhạo chết không được có thể tự biên tự diễn cũng là Cố Tứ Gia năng khiếu một trong. Bệ hạ Quan Thế Hầu đến. Để cho hắn tiến đến. Lục Tranh phân biệt hướng Thái Hậu cùng Long Khánh Đế kiến lễ về sau. Long Khánh Đế cười nói. Ngươi đến rất đúng lúc. Chấm có việc cùng ngươi nói. Hoàn toàn như trước đây. Lục Tranh sau khi xuất hiện. Long Khánh Đế trong mắt lại không nhìn thấy người khác. Dù là Cố Cẩn yêu nguyên rất xuất sắc. Cố Tứ Gia vẫn như cũ chơi rất vui. Nhưng mà tất cả người cũng không bằng Lục Tranh, khó trách các hoàng tử không một cái cùng Lục Tranh chỗ thật tốt. Lục Tranh so Cố Tứ Gia còn khiến người ta hận. Đồng dạng cũng là Long Khánh Đế cốt nhục. Các hoàng tử lẫn vào còn không bằng một cái con riêng Long Khánh Đế cùng Lục Tranh nhỏ giọng thầm thì vài câu. Lục Tranh thỉnh thoảng gật đầu. Thỉnh thoảng hồi vài câu. Long Khánh Đế nụ cười nhiều hơn mấy phần. Người khác chính là dướn cổ lên đều nghe không được. Cố Tứ gia tại Lục Tranh sau khi xuất hiện, liền rời xa Long Khánh Đế. Nhất là hắn nghe được đôi câu vài lời về sau, càng sợ hắn hơn nhìn không được xen vào. Trong lòng tiểu nhân thế nhưng là một mực gọi ồn ào giết chết Như Dương quận vương. Hắn không có Lục Hầu gia bản sự cùng vương khác họ Như Dương quận vương trực tiếp va chạm. Hắn đối với Như Dương quận vương phi hận ý không thể ảnh hưởng bây giờ thái bình phú quý, thời gian hắn còn có vợ con đây. Một khi hắn bị Như Dương quận vương giết chết, chỉ có thể dựa vào hắn Lý thì làm sao bây giờ, con cái làm sao bây giờ, đại ca cũng sẽ thương tâm. Mẫu thân cho phép là biết một bệnh không nổi. Cố Tứ gia trong lòng tự nhủ, gia chính là trọng yếu như vậy, như vậy làm người khác gia thích, cho nên phải trân quý tính mệnh. Hắn thuận lợi vì chính mình tham sống sợ chết tìm tới 10 phần lấy cớ. Thái hậu nương nương đem Cố Trạm gọi vào phủ cận, nói ra: Cố Trạm a, ai ra biết ngươi là hiểu được phân tấp, bây giờ có tước vị cũng phải hoàng đế coi trọng. Lý thị nhìn xem cũng là có phúc biết quản dạy nhi nữ, nàng làm bá phu nhân, ai ra gặp các ngươi hai cách là xứng đôi. Lý thị buông xuống dưới đôi mắt, ngón tay giữ chặt ốm tay áo. Thái hậu nương nương yêu nguyên định đem Cố Già đưa về Cố Tứ gia bên người. Nàng đến lúc đó không ngại nuôi một cái thứ nữ Cố Già, nhưng là Tứ gia tính tình sợ là lại muốn tốt một trận tức giận. Cố Già đến cùng đã cứu ai ra tính mệnh. Nàng mặc dù có sai, gây Cố Trạm ngươi thương tâm, nhưng là ai ra cho rằng cũng là nàng thân mẫu không phải. Cố Già tính tình còn không có định, đem nàng giao cho Lý thị dạy dỗ mấy năm, ai ra nhìn Cố Già cũng có thể làm cái hiếu thuận nữ nhi. Thái hậu nương nương nhích miệng lên: Lý thị, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng đều lên tiếng. Lý thị đoạn không có không đáp ứng, cũng không phải nhất định phải vì Cố Già ra mặt, mà là thái hậu sớm đáp ứng trước Cố Già, tổng không tốt lật lọng. Thái hậu nương nương biết được mẹ cả muốn cho thứ nữ trôi qua không thoải mái quá dễ dàng. Lý thị nếu như thông minh, liền không nên phản đối. Đương nhiên thái hậu từ không cho rằng Lý thị sẽ phát bản thân mặt mũi. Lý thị nhẹ nhàng linh hoạt quỳ gối, nói khẽ: Hồi nương nương mà nói, Cố Già trị liệu tốt ngài, vốn là bản phận, không nên yêu cầu ăn thưởng. Là thần phụ không có thể dạy tốt Cố Già, để cho nàng không biết tiến thối. Mọi thứ đều là thần phụ sai lầm. Thái hậu nương nương, cho dù nương nương phá lệ nhân từ, ăn thưởng Cố Già, nàng lại lấy trở lại Tứ gia bên người. Thần phụ không dám lưu lại có tội người. Lý di nương cứ như vậy trướng mắt ta Cố Già rưng rưng nghẹn ngào, hướng thái hậu nương nương bên người ngang nhiên xông qua. Tại Long Khánh Đế cùng Lục Tranh trước mặt, nàng muốn khóc đến có vận vị, làm người thương yêu tình yêu, để cho Lục Tranh đau lòng tốt nhất. Lục Tranh khói mắt liếc qua đều không có nhìn Cố Già, ngược lại là Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Lý thị con ngươi thanh tịnh, lời nói không nhanh không chậm: Đây không phải ta có nhìn hay không nổi ngươi sự tình, mà là ngươi quên bản thân vốn là mang tội chi thân. Ngươi là Cố thị tử tôn, lại làm ra hỏa thiêu từ đường, cùng đào Cố thị mộ tổ có gì khác biệt? Cho dù ngươi bị khốn tại thân mẫu, cũng không nên nối giáo cho giặc. Huống chi ngươi một mồi lửa không chỉ có thiêu hủy từ đường, kém một chút muốn tứ gia mệnh, càng kém một chút thiêu hủy Cố thị tổ tiên được ngự tứ đồ vật. Cái này mỗi cọc sự kiện bên nào không phải trọng tội tứ gia vi biểu tôn quốc pháp cao hơn tông tộc quy củ, cố ý đem ngươi đưa đi nha môn. Ngươi đến may mà chỉ liệu thái hậu nương nương, chỉ cầu trở lại Cố gia. Lý thị thẳng tắp quỳ gối thái hậu trước mặt, dập đầu nói: Thái hậu nương nương cũng không đặc xá Cố gia sai lầm, thần phụ không dám lưu lại phạm trọng tội người, cũng không dám nói có thể dạy được không hiếu bất trung Cố gia. Cố gia run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 465 vào cung 15 hai tuyển một, lấy công chuộc tội hoặc là trở lại Cố gia. Cố gia tuyển trở lại Cố gia, hoàn toàn quên nàng là mang tội chi thân, cho rằng cứu thái hậu nương nương, chuyện cũ trước kia liền có thể san bằng. Tiểu thuyết cùng tivi cũng là như vậy diễn. Biến thành người khác cũng liền theo Thái hậu nương nương tâm ý thu lưu Cố Già. Một cái Cố Già còn có thể Cố Gia lật trời, nhưng mà Lý thị lựa chọn khiến người ngoài ý. Nàng ngoài mềm trong cứng, ngôn ngữ khẩn thiết. Cho dù Thái hậu nương nương có bị phát mặt mũi cảm giác, nhưng cũng tìm không ra Lý thị bất kỳ tật xấu gì. Thuận tiện còn đem chú trọng quốc pháp Cố Tứ Gia khen một trận. Cố Thanh cùng Hà Đại Nhân rõ rõ ràng ràng Long Khánh Đế đối với tông tộc quy củ cao hơn luật pháp đã có bất mãn. Thường thường tông tộc cường thịnh, người người đều vì tông tộc hiểu mệnh, hoàng quyền tất nhiên chịu ảnh hưởng. Có nhiều chỗ tông tộc bên trong nam nữ phạm sai lầm giết người. Tộc trưởng hoàn toàn có thể không báo quan. Vượt qua huyện lệnh chờ triều đình quan viên trực tiếp đối với phạm sai lầm người xử trí cứ thế mãi. Còn muốn quan phủ mẫu có ít lời gì Cố Thanh lúc này hâm mộ ấu để đều nhanh hâm mộ khóc. Đây mới gọi là làm hiền nội trợ a. Tại Lý thị lúc mở miệng, Long Khánh Đế liền dừng lại cùng Lục Hầu gia nói chuyện với nhau. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lý thị trên người. Bởi vậy đem Lý thị lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Lý thị nhìn như trong lúc lơ đãng vài câu trình bày, vừa lúc đâm trúng Long Khánh Đế để ý nhất mấy điểm. Lục Tranh không chỉ có cứu ra Cố Tứ gia cùng Cố Sao, cũng mang ra tại Cố thị từ đường cung phụng ngự tứ đồ vật. Thậm chí bên ngoài đã có truyền thuyết Lục Hầu gia là ở cung phụng ngự tứ đồ vật phía trước tìm tới Cố Tứ gia cùng Cố Sao. Đôi cha con này ở đối mặt hỏa hoạn lúc vứt bỏ chạy trốn bản năng, ngược lại đến cứu giúp gia ngự tứ đồ vật. Long Khánh Đế đem Cẩm Y vệ truyền lên những lời đồn đãi này xem như trò cười nghe. Cố Tứ gia là cách làm sao tính tình, hắn còn có thể không biết tham sống sợ chết, hết ăn lại nằm, nhưng mà không thể phủ nhận Long Khánh Đế trong lòng là nóng thiếp, dễ chịu. Có đôi khi thật giả đối với đế vương mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Long Khánh Đế thích nghe cái gì mới là mấu chốt. Cố Trạm cha con thái độ khiến Long Khánh Đế hài lòng. Thái hậu nương nương sắc mặt đến cùng hơi khó coi, Lý thị nói đến cho dù tốt, vẫn là gọi nàng mặt mũi. Cố Sao không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Thái hậu nương nương ủng hộ cũng không thể ảnh hưởng Lý thị phu chính lại chiếm Cố Tứ gia kế hoạch. Bất quá tóm lại là một cái không lớn không nhỏ trở ngại. Lý thị thay đổi vừa rồi lạnh lẽo cứng rắn, quỳ hướng thái hậu nương nương trước mặt có mấy bước. Lúc này nàng một đôi nước mắt tràn đầy mềm mại thuận theo. Nên mềm thời điểm nhất định phải mềm, nàng trải qua từng quỳ xuống cầu sống qua. Cho dù hiện tại đứng lên, Lý thị cũng chưa từng quên qua nên cúi đầu nhất định phải cúi đầu. Đột nhiên, Cố Sao mí mắt nóng lên. Nàng xem hiểu, Lý thị bản không cần như thế yếu thế. Thái hậu nương nương tổng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý Lý thị, càng sẽ không vì Cố Già liền thường xuyên tìm Lý thị phiền phức. Dù sao Thái hậu nương nương sẽ không tựa như trong tiểu thuyết miêu tả đến não tàn đến nhìn chằm chằm một cách đại thần thê tử không thả. Thái hậu nương nương có nhiều như vậy tốt hưởng thụ, cũng có hậu cung sự tình cần phải quan tâm. Lý thị là làm cho Cố Sao thấy vậy, nàng kỳ vọng Cố Sao có thể từ hôm nay học được thứ gì. Dù sao Cố Sao tuyển Lục Hầu gia về sau không thể thiếu ứng phó Thái hậu đám người. Mà Cố Sao kiên cường học không được xoay người tính tình đã để cho Lý thị kiêu ngạo, lại làm cho nàng có mấy phần sầu lo. Thần phủ đến nương nương coi trọng nâng đỡ, đem Vĩnh Nhạc bá hậu viện giao cho thần phủ. Thần phủ kinh sợ, sợ phụ lòng nương nương tín nhiệm, phụ lòng tứ gia đối xử tử tế thần phủ tâm tư. Thái hậu nương nương sắc mặt dần dần hoàn hoãn. Lý thị dẫn theo khăn lau khóe mắt, âm thanh run rẩy nghẹn ngào, cúi thấp đầu. Thần phụ xuất thân thấp hèn, nếu không thái hậu nương nương cất nhắc, quả quyết không có hôm nay. Thần phụ rốt cuộc là bởi vì tứ gia sinh cẩn ca nhi, bị phụ chính thiếp bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm thần phụ, chọn thần phụ mau bệnh. Cố thị nhất tộc mấy đời không phạm sai lầm bất hiếu bất trung con gái, tại Cố già người đeo lấy bất trung bất hiếu tội lớn lúc, thần phụ quả thực không dám đem nàng giữ ở bên người. Thần phụ vốn liền hèn mọn, không sợ thế nhân nghị luận, nhưng mà thần phụ không có thể vong ăn phụ nghĩa, phụ lòng nương nương. để cho ngài. Bị thế nhân tự khoan. Phù chính một cách đầu ngốc thái hậu nương nương danh dự là thần phụ liều chết cũng phải giữ gìn. Dù sao thần phụ chỉ là một nội trạch nữ tử. Biết sở học nông cạn. Không cách nào vì ngài phân ưu. Hơn nữa miệng lưới vụng về, liền lấy ngài vui vẻ, vì ngài giải buồn đều làm không được. Lý thị quỳ dạp trên đất. Cái trán đụng chạm lạnh như băng mặt đất. Thân thể giống như trong gió dương liễu đồng dạng nhẹ nhàng run rẩy. Hèn mọn đáng thương. Nhưng mà nàng hai con ngươi lại băng lạnh lẽo như hàn băng. Khống chế tinh chuẩn mỗi một tấc cơ bắp. Từng cách biểu lộ. Giống như một đài dụng cụ tinh vi. Từng bước một kín kẽ. Không lộ nửa phần sơ hở thần phụ duy nhất có thể làm nhân tiện là giữ gìn ngài danh dự. Cho dù không cách nào vì ngài vốn liền rất tốt thanh danh làm rạng rỡ. Cũng không thể để ngài danh dự thụ nửa phần ảnh hưởng xấu. Cao siêu cố sao đối với Lý thì vui vẻ thần phục. Mụ mụ. Xin nhận lấy nữ nhi nơi đầu gối nàng không tự giác quỳ xuống. Cũng không phải là lễ bái thái hậu nương nương. Mà là nàng cảm thấy mình nên quỳ nhìn mẹ ruột biểu diễn. Thái hậu nương nương ngồi thẳng thân thể ánh mắt lóe lên một vòng chiều mến, có loại cảm giác cùng cảnh ngộ ảo giác. Dù sao thái hậu tại tiên đế trong cung cũng là không được sủng ái. Được vắng vẻ. Không phải nàng sinh nhi tử vừa lúc làm hoàng đế. Nàng sợ là giống như trong lãnh cung các thái phi trải qua đau khổ cô độc thời gian. Mà nàng bị sắc làm thái hậu. Bên ngoài cũng không thiếu được cầm nàng xuất thân thấp hèn lại không trước tiên cần phải đế sủng ái tự khoan. Thẳng đến mấy năm gần đây. Long Khánh đế ổn định triều đình. Thái hậu một mực tuân theo tam tòng tứ đức các loại quy củ. Nói nàng nhân tài thiếu. Cung phi không phải cũng là thiếp sao Lý thì đây là vì nàng nghĩ mới cử tuyệt lãnh về cố già. Thái hậu mặc dù không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Có thể hèn mọn Lý thì lần này thổ lộ có phần để cho nàng cảm động. Thái hậu cũng không phải đầu ngốc cố già cứu nàng bất quá là cầu chỗ tốt ban thưởng. Chỗ nào theo kịp Lý thì nhuận vật tế vô thanh vì nàng nghĩ. Nhuận vật tế vô thanh là một câu thơ trong bài đêm xuân mừng mưa của Đỗ Phủ Thái hậu nhô ra thân thể. Bắt lấy Lý thị cánh tay. Tay ngươi làm sao lạnh như vậy thần phụ. Không có việc gì, chính là đối mặt ngài rất khẩn trương, sợ chỗ nào không làm đủ tốt. Lý thị thuận thế lần nữa tới gần Thái hậu nương nương, phảng phất tìm được người đáng tin cậy vậy. Mẹ a, ngài ngay cả đến nhiệt độ đều có thể khống chế cố sao trong mắt nhanh chóng hiện lên ngạc nhiên. Đừng sợ. Ai ra còn có thể ăn ngươi hay sao Thái hậu nương nương từ á trấn an nói. Gặp ngươi. Ai ra cũng nghĩ đến trước kia sự tình. Ai ra có phúc. Ngươi cũng là có phúc. Cố Trạm thần tại. Cố tứ gia thông minh quỳ đến Lý thị bên người. Lý thị mềm mại đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn, Cố Trạm anh tuấn tiêu sái. Thái hậu nương nương đem Lý thị để tay tại Cố Trạm trong tay. Hài lòng cười nói. Các ngươi xác thực xứng. Về sau nhưng không cho bạc đãi nàng a. Cố tứ gia cầm thật chặt Lý thị tay, nghiêm mặt nói thần cẩn tuân nương nương phượng dụ. Ai đối tốt với hắn, hắn không phải cảm giác không thấy. Lý thị vì hắn khổ cực. Lý thị thẹn thùng cúi đầu. Làm bộ muốn rút tay về. Nhỏ giọng nói. Tả nương nương nâng đỡ. Thần phụ nhất định hầu hạ tốt tứ gia. Thái hậu nụ cười càng đậm mấy phần. Ngón trỏ điểm lấy như dương quận vương phi. Ngươi so Vĩnh Nhạc bá phu nhân kém xa. Không chỉ dung mạo tính tình không bằng. Kiến thức cũng lớn vì không bằng. Cố Trạm quanh đi quẩn lại tìm tới cái dịu dàng hiền lành tốt thê tử. Mà như dương quận vương đúng là cưới cái lỗ mãng áp độc người ngô. Run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 466 vào cung 16 không có so sánh liền không có thương hại thái hậu nương nương tất nhiên tìm không ra Lý thì sai. Rất là yêu thích Lý thì mà nói. Vì nhất Lý thì thân phận. Tự nhiên muốn tìm vật tham chiếu. Như dương quận vương phi vừa rồi châm ngòi Cố Trạm cùng đích trưởng nữ quan hệ. Lại có ám hại Cố Trạm Lý thì tâm tư. Nàng tự nhiên mà vậy thành thái hậu nương nương mục tiêu. Huống chi thái hậu đối với hiệp trợ Long Khánh đế chèn ép vương khác họ. Nàng không cần đối với như dương quận vương phi quá mức khách khí. Như Dương quận vương phi cúi đầu tùy ý thái hậu nhục nhã, cắn môi trắng bịch, lại không huyết sắc, cùng sắc mặt nàng một dạng trắng bịch. Dựa vào cái gì ngày xưa chỉ có thể ở trước mặt nàng khúm núm Lý thị bị thái hậu khích lệ, mà nàng lại luôn lạc tới liền Lý thị cũng không bằng Cố Trạm. Hắn vận khí làm sao lại tốt như vậy, Cố Trạm càng là phong quang, chẳng phải là càng là chứng minh nàng có mắt không chồng không thể không duyên cớ tiện nghi Lý thị nàng bỏ xuống Cố Trạm. Có thể không phải là vì hơn 10 năm sau lại gặp gỡ, lại nhìn thấy Cố Trạm có tước có đế sủng, phu thê hòa mỹ, nhi nữ hiếu thuận. Người khác không biết, nàng nhưng biết rõ hiểu kế thê không chịu nổi, mẹ kế càng khó làm. Nhất là nàng trả qua một cách khác đoạn hôn nhân. Nàng đối với Như Dương quận vương một mực cẩn thận từng ly từng tí. Vì thế nàng móc tim móc phổi đối với con riêng kế nữ tốt. Mấy năm này thời gian trôi qua tuy là phú quý, nhưng không muốn người biết phía sau. Nàng cũng không thiếu tiếp nhận không nói ra được ủy khuất. Thậm chí nàng thẳng đến thế tử cập quan mới có bản thân một đôi nhi tử. Cố San khóe miệng giật giật, cố ý vì Như Dương quận vương phi nói vài lời, lại thoáng nhìn Cố Sao ánh mắt cảnh cáo. Nàng nghĩ đến Cố Sao nói tới đến liên quan tới đồ cưới sự tình, Cố San đã không biết nên tin ai. Đương đương, Cố già không thể nghi ngờ là mất mát nhất một cái. Rõ ràng tay nàng cầm công lược, còn đoạt tại Cố San Cố Sao trước đó, vượt lên trước chỉ liệu tốt thái hậu nương nương. Làm thế nào chiếm được tốt đẹp nhất chỗ người không phải nàng, mà là Lý thị. Cố già là muốn ôm Lý thị đuổi, nhưng là nên nàng đến đúng lúc cũng là không nguyện ý tặng cho người khác. Thái hậu đè lên huyệt thái dương, xử trí như thế nào Cố già có mấy phần khó xử. Ai ra để cho bệ hạ đặc xá ngươi sai lầm, lại ban thưởng ngươi một bút bạc. Ngươi, thần nữ từ sinh trưởng ở Cố gia, Cố gia tất cả đã khắc vào thần nữ trong xương cốt. Thần nữ đặc biệt không cầu, không muốn làm phiêu bạc người ở bên ngoài. Cố gia dập đầu, khẩn cầu nương nương thành toàn. Thái hậu cảm thấy Cố gia hung hăng càn quấy, thấy không rõ ý tứ. Khó trách Cố Trạm Lý thì không muốn Cố gia. Dưỡng thành dạng này nữ nhi còn không bằng nuôi nhanh xá xíu. Cố Sao từ dưới đất bò dậy đến, nhẹ nhàng linh hoạt tiến lên, cười nói tự nhiên. Ngũ tỷ khăng khăng trở lại Cố gia, là nghĩ đến vĩnh viễn làm cha nữ nhi, hiếu thuận phụ thân, để bù đắp ngày đó kém chút thiêu chết phụ thân sai lầm. Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhẹ nhàng. Thái hậu bực bội tâm tình có một cái chớp mắt buông lỏng. Ai đều thích đẹp đồ vật. Cố Sao trên người không có bất kỳ cái gì tì vết, giống như nhất hoàn mỹ nhất đắp lên thiên tạo hình ra bộ dáng. Dù sao thái hậu nhất thời không biết nên xử trí như thế nào Cố già, dứt khoát sao cho Cố Sao. Có lẽ là có thể thuận lợi giải quyết hết cái này ra tay ác độc phiền toái nhỏ. Tại thái hậu trong mắt Cố già chính là một phiền toái nhỏ. Nàng không phải là không thể xử trí Cố già, mà là không nguyện ý vì Cố già động não. Cố già trong lòng một trận nhảy loạn. Cố Sao nhìn như một mực trốn ở Lý thị sau lưng, bị Lý thị nuông chiều bảo hộ, nhưng là Cố già đối với yêu nguyên nụ cười sán lạn Cố Sao nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tổng cảm thấy Cố Sao tại cho nàng đào hố. Cố Sao lời nói nhẹ nhàng, ngũ tỷ tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là ta nói sai. Ngày không nghĩ hiếu thuận phụ thân, không muốn chuộc tội. Cố già càng ngày càng xác định hãm hại bản thân. Thế nhưng là tại thái hậu trước mặt nương nương, nàng chỉ có thể lung tung gật gật đầu, qua loa lại có mấy phần do dự đáp ứng. Ta tất nhiên là nghĩ hiếu thuận phụ thân, tiếp tục cùng lục muội đám tỷ tỷ làm bạn. Lục muội cứ việc yên tâm, về sau ta nhất định gánh vác tỷ tỷ trách nhiệm, yêu mến giữ gìn ngươi, cùng một chỗ hiếu thuận cha và mẹ. Chờ đến chính là câu nói này, Cố Sao lưu loát lần nữa quỳ xuống. Nương nương cũng nghe được, tất nhiên nàng hữu tâm hiếu thuận phụ thân. Thần nữ khẩn cầu nương nương bởi vì Cố già cứu ngài công lao, ăn thưởng thêm cha Cố già. Nàng chấn kinh giống như nhìn qua Cố Sao, có phải hay không Cố Sao đầu óc bị hư, mặc dù Cố già bởi vì trọng tội không cách nào lại trở lại Cố gia, Bởi vì bất hiếu lại không cách nào làm cha nữ nhi. Nhưng mà phụ thân nuôi nàng vài chục năm. Nếu không có phụ thân đem nàng đưa đi nha môn, cũng không có nàng trị liệu thái hậu nương nương sự tình. Cố Sao nháy lông đô đô con mắt, nồng đậm mi mắt giống như cánh bướm, đôi mắt lớn mà sáng tỏ, càng hiếm thấy hơn là thanh tịnh trầm ổn. Long Khánh Đế nhích miệng, nói khẽ, cùng chấm nghĩ đến một dạng, nha đầu này đến lúc đó nói ra chấm nghĩ điều muốn nói. Lục Tranh một vòng nhưng lại rối trí tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bên kia đến tăng tốc tiến trình. Không đề cập tới phụ thân thúc đẩy việc này. Nói đúng là dựa theo tập tục, hậu thế đến bệ hạ trọng thưởng, vì biểu lấy phụ mẫu vi tôn, vì hiển lộ rõ ràng hiếu đạo, bệ hạ đều sẽ thêm thưởng công thần phụ mẫu. Cố Sao nhẹ giọng hỏi, cố già cũng coi là cứu nương nương công thần đi, nếu không ngài cũng sẽ không cho nàng ban thưởng. Cố già, nàng hận chết Cố Sao, chỗ tốt là nàng, nàng là đến ngược cặn bã cha. Chưa bao giờ nghĩ tới cặn bã cha bởi vì nàng công lược thái hậu nương nương có thể được ban thưởng. Dù là thái hậu chỉ là ngợi khen cặn bã cha vài câu, cặn bã cha không chiếm được thực tế chỗ tốt, nàng cũng cảm thấy tựa như nuốt như con ruồi ác tâm. Cố Sao nụ cười sán lạn, bên trong lòng cũng lạnh như băng, cười liên tục. Các ngươi không phải là ỷ vào tay cầm công lược ngược hùng hài tử sao? Hùng hài tử nàng chắc chắn bảo vệ. Các ngươi càng là triển khai giá đỡ ngược cặn bã cha, Cố tứ gia càng là sẽ từng bước cao thăng. Liền hỏi các ngươi có tức hay không, liền hỏi các ngươi ở không nôn ra máu. Thái hậu kinh ngạc, lại là một cách ăn nói khéo léo. Vĩnh Nhạc bá phu nhân nuôi ra nữ nhi đến lúc đó cái lời hại, nàng chỉ là một mảnh khẩn thiết vì tứ gia hiếu tâm, khẩn cầu nương nương tha thứ nàng lỗ mãng, vì tứ gia tranh công non nớt. Lý Thị Nhu Nhu nói ra, nàng còn chưa thành thục, còn trẻ a, căn bản không biết cho dù nàng không ra mặt, ngài quả quyết cũng sẽ không bạc đãi tứ gia. Cố già cái mũi đều sắp tức điên, hai mẹ con này phối hợp cũng quá ăn ý. Cố Sao phía trước xông pha chiến đấu, Lý Thị ở sau lưng bổ đao. Các nàng một đao lại một đao đem cố già trên người công lao đều cắt đứt xuống đến trợ cấp đến cặn bã cha trên người. Cặn bã cha vô năng bình thường, hắn chỗ nào gánh vác lên bậc này phúc báo cũng không sợ cặn bã cha đứng được quá cao, lại không có địa vị tương xứng năng lực mà đến rơi xuống. Ngã chết Cố Sao không phải không lo lắng vị chức vị cao Cố tứ gia đứng không vững, đứng không ở. Bất quá Cố tứ gia tiến bộ là rõ ràng, Hùng hải tử cũng đang trưởng thành. Mặc dù hoàn toàn như trước đây gấu điểm, nhưng là hắn có thể bảo vệ tốt được tài phú địa vị. Long Khánh Đế cười to, Cố Trạm tức phụ cưới được không sai, nữ nhi nuôi cũng hiếu thuận động lòng người. Như Dương quận vương phi thân thể chấn động, Cố San không thể tin ngẩng đầu. Long Khánh Đế dùng cưới chữ Lý thì rõ ràng là phu chính. Cái này đến vợ cả chỗ nào? Long thì vốn là kế thê, lại là bị Cố gia bỏ rơi. Trên danh phận thậm chí so phu chính Lý thì đều thấp nửa cách. Long Khánh Đế là nói sai sao? Ai ra bị cái này từng lớp huyên náo đau đầu. Hoàng đế quyết định làm sao thưởng Cố Trạm a? Long Khánh Đế châm trước chốc lát, cười nói, một môn song hầu cũng là một chuyện ca tụng, mẫu hậu đối với chấm vô cùng trọng yếu, có thể so với giang sơn xã tắc. Chấm đặc xá Cố già tất cả chịu tội, gia phong sinh dưỡng Cố già Cố Trạm là Vĩnh Lạc hầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 467 báo thù. Một cung tử Ninh bên trong theo Long Khánh Đế lời ra khỏi miệng, lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ thái hậu cho tới cung nữ nội thị liền không có một cách nào không kinh ngạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cố tứ gia trên người. Hâm mộ, ghen ghét, khó hiểu vân vân. Tự nhiên không thể thiếu Cố gia cực rõ ràng nhất lại nôn ra máu vừa phẫn hận ánh mắt. Nàng là đến ngược cặn bã cha, cặn bã cha tấn thăng Vĩnh Lạc hầu đả kích để cho Cố gia hoài nghi nhân sinh. Trong sách cặn bã cha cả đời chính là một ăn chơi thiếu gia chưa từng thấy Long Khánh Đế, vì sao tất cả cải biến đều thành toàn cặn bã cha mà nàng vẹn vẹn thu được đặc xá tất cả chịu tội ban thưởng, cái này cùng nàng sở thiết nghĩ ra được đồ vật chinh lệ quá mức xa xôi. Là các nàng những cái này tay cầm công lược người đem cặn bã cha từng bước một nâng lên đến cố sao là trước tiên lấy lại tinh thần người. Dù sao nàng rõ ràng bây giờ cố tứ ra được cái gì ban thưởng cũng không tính là ngoài ý muốn. Lão thiên gia là yêu hùng hải tử nhưng là cố sao cũng không nhịn được buồn cười. Hung hăng thưởng thức cố già nôn mửa huyết buồn bực và thống khổ. Khẽ cười nói. Đa tạ ngũ tỷ. Không phải ngươi cố ý khẩn cầu thái hậu nương nương tuyên triệu phụ thân vào cung. Phụ thân chỉ sợ chưa chắc sẽ làm vĩnh lạc hầu. Cố già. Khóe miệng nàng hơi có nghiêng lịch. Một tia nước miếng vô ý thức từ khóe miệng chảy ra. Đầu óc ông ông trực hưởng. Trước mắt từng đợt mê muội. Như Dương quận vương phi buông xuống đầu, không nguyện ý để cho bất luận kẻ nào thấy được nàng trên mặt hận ý. Cố san một phái mờ mịt. Nàng biết mình làm vĩnh lạc hầu nữ nhi dòng chính mang đến chỗ tốt. Thế nhưng là nàng vì sao sẽ khổ sở vui vẻ cùng thống khổ quấn giao cùng một chỗ. Ngũ vị tạp trần. Nàng cách tứ hoàng tử càng tiến một bước, lục công chúa cũng sẽ càng ra thích nàng. Thế nhưng là bậc này vinh quang vì sao là cố tứ gia mang đến, cái này khiến nàng như thế nào đi trả thù cố tứ gia bạc đãi thân mẫu, thù cố sao tiếp tục hướng cố già vết thương sát muối. Ngươi thực sự là gia phụ đại ăn nhân a. Mặc dù không có ngươi, gia phụ cũng không thể thiếu ăn dùng. Đến cùng không bằng vĩnh lạc hầu phong quang. Về sau ngươi được chỗ tốt. Gia phủ còn có thể tiếp tục uống ngụm canh. Dù sao cũng là cố gia dùng bạc đem ngươi nuôi lớn. Mà ngươi nếu là. Lại làm chuyện sai cũng liên lụy không tới nơi tới chốn cha. Bởi vì ngươi đã bị cố thị nhất tộc xóa tên. Mặc dù hoàng thượng đặc xá ngươi sai lầm. Cố thị cũng sẽ không có lưu tiền khoa nữ nhi. Cố già thân thể lung lay, cuối cùng nhìn không được cấp hỏa công tâm chỗ đau, một đầu ngã trên mặt đất. Thái hậu nương nương đối với cố sao thực sự là thay đổi cách nhìn. Bản năng không quá vui yêu quá mức phong mang nữ hài tử. Sao liền không có học được lý thì dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mà cố sao tướng mạo quá phạm quy. Mồm miệng rõ ràng, cơ linh cổ quái tuyệt sắc thiếu nữ để cho người ta tổng có mấy phần tha thứ. Mỹ nhân phạm sai lầm, chỉ cần không phải sai lầm lớn đều không phải là sự tình. Thái hậu nhìn ra được cố sao bản ý cũng là vì cố trạm xuất khí. Dù sao cố sao cùng cố trạm kém một chút bị cố già thiêu chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thái hậu nếu là cố sao đều sẽ ghen ghét cố già. Dù sao cũng phải nói đến cố sao vẫn là hiếu thuận cố trạm. Thái hậu một mực tuân theo hiếu đạo. Nàng đem nhi nữ đối với phụ mẫu hiếu thuận bày ở cao hơn hết. Hiếu đạo cứng chắc cao thượng. Nàng mới có thể tiếp lấy hoàng đế nhi tử quang vinh nuôi tuổi thọ. Đối với cố sao mấy phần bất mãn dần dần nhạt đi. Lý thị buông ra nắm chặt tay, bất động thanh sắc giống như thở dài ra một hơi, lông mày dần dần chậm dần. Nàng dự phán đến không sai, thái hậu quả nhiên là bởi vì cố sao hiếu thuận tứ gia lời nói đi đối với sao sao quá phong mang không vui. Lý thị từ không cảm thấy mình qua không được khá. Khắp nơi tính toán vất vả. Có thể sao sao tươi đẹp rộng rãi dám nói dám làm. Thẳng thắn mà làm cũng là nàng nguyện ý nhìn thấy. Lại nghĩ thủ hộ. Dù sao nàng không hy vọng đem sao sao nuôi tựa như bản thân đồng dạng. Những năm này nàng cố gắng tính toán không phải liền là vì con gái tại mấu chốt lúc lựa chọn càng tùy tâm. Mà không phải bất đắc dĩ. Long Khánh Đế cười nhẹ nhàng nhấp nhấp nằm dạp trên mặt đất cố chạm ốm tay áo. Cố chạm nhà ngươi nha đầu đến lúc đó rất biết nói chuyện a. Nghe được, Long Khánh Đế đối với cố sao có mấy phần dung túng. Hoàng đế nói cố sao biết nói chuyện, nàng lại cái gì cũng biết, bị mệnh phù xem như chuyện đương nhiên. Tại đế vương một lời quyết định sinh tử vinh nhục niên đại. Nhiều một phần Long Khánh Đế dung túng. Đồng đẳng với cố sao trên người nhiều hơn một chương hộ thân phù. Long Khánh Đế nhìn đủ tài nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tha thứ nhân ái. Không so đo thù hận diễn xuất. Cố sao như vậy tươi sống biểu hiện. càng làm cho hắn cảm thấy mới mẻ. Trọng yếu nhất là Cố Giao xinh đẹp a, là có thể để cho hắn nhớ kỹ lại một chút liền có thể biết được hiểu mỹ nhân tuyệt sắc hẳn là Cố Giao như vậy. Cố Trạm đần độn nhìn qua Long Khánh Đế, thuần nhiên con ngươi không có kinh hỉ cùng khoe khoang, chỉ có không biết làm sao mê mang. Phảng phất tại nói, ta là ai, ta tại đây. Long Khánh Đế nụ cười càng sâu, hạ mình giống như xoay người tiến đến Cố Trạm bên tai. Cố Ái Khanh không cần tạ ăn sao chấm, nhưng là sẽ tùy thời tùy chỗ thay đổi chủ ý. Nói còn chưa dứt lời, Cố Trạm lộn nhào nhào về phía Long Khánh đùi, gắt gao ôm lấy, thì thảo nói ra, nếu như là mộng, lại để cho ra làm nhiều một hồi a. Long Khánh Đế ngạc nhiên chốc lát, cất tiếng cười to, đâm Cố Trạm sọ não. Có đau hay không? Cố Tứ Gia chớp chớp con ngươi, thành thật trả lời, không có cảm giác, không thế nào đau. Quả nhiên là mộng sao? Thế nhưng là coi như ra mơ mộng hão huyền, cũng không dám như vậy mộng a. Long Khánh Đế, mơ tới hoàng thượng không hiếm lạ, gần nhất cuối cùng sẽ mơ tới bệ hạ ban thưởng. Cố Tứ Gia mờ mịt nhìn xem bốn phía, lẩm bẩm nói, quá chân thực. Cả gia thực sự là Vĩnh Lạc Hầu trong sách có Phạm Tiến trúng cử sau vui vẻ hồ đồ rồi, hiện có Cố Tứ Gia thành Vĩnh Lạc Hầu Phạm cử chỉ điên rồ. Cố Sao nâng trán không đành lòng nhìn hùng hài tử Phạm Ngô Xuẩn, đang nghĩ tiến lên đánh thức Cố Tứ Gia, lại bị Long Khánh Đế phất tay ngăn cản. Long Khánh Đế vứt xuống Cố Sao bậc này tuyệt sắc không nhìn, tràn đầy phấn khởi quan sát bị kinh hỉ đập cử chỉ điên rồ Cố Tứ Gia. Cố Trạm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm Vĩnh Lạc Hầu, đây chính là hắn luôn mồm muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một cái Vĩnh Lạc Hầu liền đem Cố Trạm sợ choáng váng. Thực sự là Long Khánh Đế chắc chắn Cố Trạm quá mức đơn thuần, không có bất kỳ cái gì cầm quyền dã tâm. Cố Thanh đồng dạng không dám lên trước. Cố Tứ Gia đã bất lực vừa đáng thương, thật giống như bị trên trời rơi xuống đĩa bánh dọa sợ. Hắn cố gắng hơn nửa đời người mới tại ấu để thần trợ công phía dưới làm Ninh An Hầu, thế nhưng là ấu để cả ngày sống phóng túng, vung lấy tay liền làm Vĩnh Lạc Hầu. Thế đạo này là thế nào, còn có công bằng? Có thể nói bỏ ra đến không nhất định được hồi báo, mà không bỏ ra chưa hẳn liền không có gì cả. Cố Thanh nguyên bản đối với ấu để ghen ghét hâm mộ chuyển thành lo lắng, sợ ấu để lại tại trước mặt hoàng thượng nói ra không khéo léo lời nói. Cố Tứ Gia vứt xuống Long Khánh Đế, mờ mịt đi đến Lý Thị bên người, nhẹ nói, bóp ra một lần, như cùng ngươi thường xuyên tại ra trên lưng bóp ra một dạng. Lý Thị, nàng xấu hổ cúi đầu, Tứ Gia chớ nói nhảm. Cố Tứ Gia con ngươi nhanh chóng hiện lên ánh sáng, nhanh đến mức chỉ có Cố Sao xem thấu hùng hài tử gì thường. Hắn lần nữa mờ mịt nhìn một vòng, ngươi Gia Thủy Trung không nỡ đánh. Cố Tứ Gia lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về phía vừa mới ngẩng đầu như Dương Quận Vương Phi lăng ra một cái bạc tai. Hắn đã dùng hết bình sinh khí lực, như Dương Quận Vương Phi bị hắn phiến cái té ngã, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cố Tứ Gia khóe miệng dương lên, nụ cười rực rỡ thay thế mê mang, quay người quỳ xuống. Thần tạ chủ Long ăn run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 468 báo thù hai. Cố Tứ Gia đập đầu, cái trán đụng chạm lạnh như băng mặt, thân thể lấy mắt trần có thể thấy giống như nhẹ nhàng run rẩy. Cố Sao trong mắt xẹt qua đau lòng, nàng không thích đối với nữ tử đánh nam nhân, nhưng mà đối với Cố Tứ Gia mượn cơ hội báo thù đánh như Dương Quận Vương Phi cái tát, nàng lại là không nói ra được Cố Tứ Gia một câu không tốt. Người khác chỉ nói Cố Tứ Gia bởi vì vui vẻ mà tùy tiện, thân thể run rẩy, chỉ có biết được nội tình lại biết rồi Cố Tứ Gia tính tình người mới hiểu được. Hắn cũng không phải là vui vẻ, cũng không phải thống khoái, mà là sợ hãi. Sợ hãi hùng hải tử đánh người lúc đủ hung áp, đủ quả quyết, nhưng đánh người hoàn mỹ. Cố Tứ Gia nhớ lại đánh tiện nhân lúc đó thân phận như Dương Quận Vương Phi. Cố Tứ Gia cho tới bây giờ không đánh nữ nhân, thế nhưng là Long Thị các nàng luôn luôn để cho hắn phá lệ, không đánh không bằng đủ để tiêu trừ trong lòng hận ý. Nếu như lúc trước nàng không nguyện ý qua xuống dưới, Cố Tứ gia cũng không phải là không thể cùng nàng ly hôn. Thả nàng đi gả cho muốn gả có thể cấp cho nàng muốn quyền thế nam nhân. Cố Tứ gia tại bỏ rơi Long thị sau liền không để ý qua Long thị gả cho ai. Hết lần này tới lần khác nàng giả chết tái giá. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng linh vị còn ở hắn vợ cả vị trí bên trên, Cố Tứ gia trong lòng tiểu nhân liền không cách nào an tĩnh lại. Đánh nàng liền đánh tiện nhân này, Cố Tứ gia lúc ấy chỉ có ý nghĩ này, cũng tuân theo trong lòng chấp niệm. Như Dương quận vương phi kịp phản ứng lúc, khuôn mặt đã sưng lên, đỏ tươi dấu năm ngón tay quá mức rõ ràng. Đủ để chứng minh Cố Tứ gia vừa rồi dùng bao lớn khí lực. Đến cùng nàng là Như Dương quận vương phi. So Vĩnh Lạc hầu địa vị muốn cao hơn rất nhiều. Huống chi phía sau nàng dính dấp Như Dương quận vương cùng Tây Nam mặt mũi. Cho dù Thái hậu nương nương cũng chỉ lấy mặt hướng chào phúng Như Dương quận vương phi vài câu, lấy dạy bảo uy củ dày vò nàng, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người phiến nàng cái tát. Như Dương quận vương phi nghẹn ngào khóc lóc kể lể, để cho thần phụ chết rồi đi. Thù này vũ nhục, thần phụ không còn biện pháp nào sống. Thần phụ thẹn đối với vương gia, cũng không nói đối mặt tổ tông. Dứt lời, Như Dương quận vương phi trực tiếp chạy chỗ xa xa cây cột, cả người đụng lên, liều chết tâm biểu hiện được rơi tận tủy. Thái hậu nương nương biến sắc, nhanh ngăn lại nàng. Cố San muốn tiến lên nhưng cũng không dám. Cố Sao một mực chú ý đến Như Dương quận vương phi nhất cử nhất động, hành động so Như Dương quận vương phi lưu loát rất nhiều. Bởi vì Cố Sao không cần Như Dương quận vương phi bi thương biểu diễn. Nàng đã sớm chờ ở xa nhất cây cột bên cạnh, cùng chạy vội cột đập Như Dương quận vương phi đụng đầy cõi lòng. Cố Sao quả thực là kháng chủ Như Dương quận vương phi va chạm cũng không lui lại một bước. Như Dương quận vương phi làm sao không một chút lực đạo? Cố Sao kinh ngạc giống như lẩm bẩm nói thầm vài câu. Liền lực đạo này đụng vào cây cột cũng chỉ có thể đánh vỡ ra, thủ thương sẽ không quá nghiêm trọng. Thua thiệt Như Dương quận vương phi khí lực không lớn, lại tìm một xa hơn một chút cây cột đụng. Cố Sao may mắn giống như vớ ngực một cái, có mấy phần khó xử. Ảo não vừa rồi nói một mình đúng là thốt ra. Không phải, ta chỉ là vừa vặn. Ngày cột đập khí lực rất lớn. Huống chi cầu sinh là người thân thể bản năng, thân thể có tự bảo vệ mình. Ngươi còn không bằng không giải thích. Cố Sao tuyệt đối là cố ý. Như Dương quận vương phi khóc đều khóc không được, nàng cũng không thể nói bản thân dùng toàn lực. Ai sẽ tin tưởng a? Dù sao Cố Sao chỉ là một cô gái tuổi thanh xuân, mà nàng cao hơn Cố Sao, cũng so Cố Sao lộ ra đầy đủ. Như Dương quận vương phi chạy như bay tới hướng đủ sức để đụng ngã tinh tế thiếu nữ. Có thể kết quả là thiếu nữ ngăn trở một lòng suy nghĩ Như Dương quận vương phi. Vừa rồi mặc dù không giống một con kiến ngăn lại voi khoa trương như vậy, nhưng là cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch Như Dương quận vương phi căn bản chính là làm dáng một chút mà thôi. Đám người sợ hãi Như Dương quận vương phi tới một máu tươi tại chỗ, bây giờ các nàng cảm thấy mình lo lắng là dư thừa. Phần kia lo lắng còn không bằng cho chó ăn. Như Dương quận vương phi thật là một cái giỏi về ngụy trang diễn kịch nữ nhân. Thái hậu nương nương con ngươi đừng đầy đối với Như Dương quận vương phi chán ghét thống hận. Vô sỉ Như Dương quận vương phi ánh mắt nếu là có thể giết người mà nói. Hận không thể đem tại Cố Sao trên người đâm 1800 đao. Đem Cố Sao xương cốt từng tấc mài nhỏ. Cố Sao mượn phảng phất bị hù dọa đồng dạng vuốt vuốt ngực. Như Dương quận vương phi là dùng toàn lực. Nàng có thể cản lại đồng dạng dùng bú sữa khí lực. Hai người chạm vào nhau. Cố Sao cũng không dễ vượt qua vì giúp Hùng hài tử giải quyết tốt hậu quả. Cố Sao cũng là liều hết tất cả. Cố Sao cố ý bỏ đá xuống giếng chính là để cho Như Dương quận vương phi nếm thử có khổ khó nói cảm thụ. Nàng không phải liền là ỷ vào gả cho Như Dương quận vương mà làm cho Hùng hài tử không dám báo thù, không dám nói ra chân tướng sao? Như Dương quận vương phi tiếp nhận ủy khuất cùng phiền muộn không bằng Cố Tứ gia thừa nhận một nửa. Cho dù đặt ở nam nữ bình đẳng xã hội văn minh, truy cầu nữ cùng nam tử địa vị cùng nhau cùng thời đại. Cố Tứ Gia dạng này đỉnh đầu nón xanh trung thực nam nhân lại càng dễ bị đồng tình thương hại. Cố Giao Thuận dưới một hơi, không nhanh không chậm nói ra: cha ta bị kinh hỉ đập cử chỉ điên rồ. Ngài là cao quý thong dong như Dương quận vương phi, làm sao cũng cùng ta cha bập này Trương Dương tùy hứng ăn chơi thiếu gia hồ nháo đâu. Như Dương quận vương phi xoa gương mặt, nước mắt tuôn rơi lăn xuống. Vừa rồi va chạm đánh rơi trên đầu nàng châm hoàn, búi tóc tán loạn, hơn phân nửa tóc rủ xuống. Tương phản Cố Giao tựa như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, mỹ thể thong dong tỉnh táo. Long Khánh Đế tỏa dưới nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức. Lục Tranh đi nhanh tới, chỉ dùng Long Khánh Đế có thể nghe được thanh âm nói khẽ: Như Dương quận vương phi từng cho Cố Tứ Gia một phong thư, mệnh hắn để cho Cố San lấy chồng ở xa. Long Khánh Đế nắm ở trong tay nắp ly trà rơi vào trên chén trà, nghe được động tĩnh, đám người vội vàng nhìn sang. Phát giác được Long Khánh Đế khí sắc không được tốt, ai cũng không dám lại nhìn nhiều. Ta bị ngươi cha vô tội phiến cái tát, chớ vẫn là ta sai rồi, hắn nơi đó là vui vẻ cử chỉ điên rồ. Căn bản chính là có ý định trả thù ta. Quận vương phi nói đùa, ngày cùng cha ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Cha ta như thế nào có ý định trả thù ngày, huống chi cha ta tuy là tùy hứng một chút, nhưng hắn cho tới bây giờ không đối thê thiếp động thủ. Cho dù hắn ở bên ngoài tìm việc vui, cũng chưa từng khó xử qua bất kỳ nữ tử nào. Cố Sao con ngươi hiện lên mấy phần cảnh cáo, bờ môi giật giật. Cha ta chỉ đối với tiện nữ nhân động thủ, câu nói này trừ bỏ Như Dương quận vương phi bên ngoài, lại không người có thể nghe rõ. Như Dương quận vương phi kinh khủng thân thể run lên, thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem Cố Sao sáng tỏ đôi mắt. Cố Tứ Gia không nguyện ý lộ ra ánh sáng vợ cả chuyện xấu, sợ đảm đương không nổi Như Dương quận vương trả thù. Như Dương quận vương liền nguyện ý có một cái câu dẫn phụ nữ có chồng ô danh, một khi vạch trần cái này chàng chuyện xấu. Cố Tứ Gia đến cùng có thể được dư luận đồng tình. Như Dương quận vương phu thê chính là bị người thoá mạ. Cho dù e ngại vương phủ thực lực, không ai dám ở trước mặt mắng bọn hắn. Sau lưng nhị luận đủ để cho Như Dương quận vương trên mặt không ánh sáng. Nhân phẩm bị người lên án. Cố Sao nắm Như Dương quận vương phi hướng Cố San đi đến. Nhị tỷ, ta không quá biết chải vuốt búi tóc, ra tay không nhẹ không nặng. Ngươi luôn luôn cùng Như Dương quận vương phi thân cận, không bằng nhị tỷ giúp nàng chỉnh lý búi tóc a. Như Dương quận vương phi sắc mặt trắng bệch đẩy ra Cố San: không, không cần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 469 báo thủ ba. Cố San hung hăng bị Như Dương quận vương phi lói lên một cái, mặt mang theo mấy phần khó xử. Không cần, nàng là vĩnh lạc hầu đích trưởng nữ, thiên kim đại tiểu thư sao có thể giúp ta trải đầu. Như Dương quận vương phi cố ý buông xuống mí mắt, trong cung nàng tận lực để cho mình lộ ra thanh lịch mấy phần, trang dung chậm rãi cùng trước kia có làm qua cải biến. Nàng đang bị thái hậu giáo huy củ, dáng vẻ trang dung có chỗ khác biệt, ngược lại cũng không trở thành khiến người hoài nghi. Cố San tuy là lục công chúa người hầu, lại một lòng biểu hiện ra cùng còn lại người hầu khác biệt khí chất. Theo Cố Tứ Gia phong tước, Cố Tứ Gia chiếm được thái hậu cùng Long Khánh Đế yêu thích. Cố San trong cung như cá gặp nước, bưng danh môn quý nữ diễn xuất. Một cách kiêu ngạo tươi đẹp, một cách điệu thấp nổi liếm. Cho dù bộ dáng giống nhau đến mấy phần, khí chất khác biệt quá nhiều, ngược lại cũng sẽ không có người suy nghĩ nhiều. Người thân mẫu cho dù đã bị phù chính, đến cùng trước kia chỉ là một thiếp, tại ngươi lúc sinh ra đời là thứ nữ, hiện tại yêu nguyên vẫn là thứ nữ, cao nữa là về sau xung làm nữ nhi dòng chính. Như Dương quận vương phi thanh âm không nhanh không chậm, đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng điểm danh lý thì làm thiếp kinh lịch. Nghe nói nàng vẫn là Cố San thân mẫu vĩnh lạc hầu đích phu nhân, gật đầu mới bị dẫn vào cửa. Ngày đó cũng là đích phu nhân ngầm đồng ý nàng có thể sinh dưới Cố Cẩn. Nàng để cho tán loạn tóc tiếp tục che chắn nửa bên mặt. Ta mặc dù xuất thân Tây Nam, không quá biết được kinh thành quy củ. Tuy nhiên lại nhận biết một cách đạo lý. Lục tiểu thư sai sử đích tỷ làm nha hoàn sự tình, chỉ sợ là không ổn đâu. Ngày đó Lý phu nhân làm thiếp lúc luôn miệng nói Cố Cẩn là thay vợ cả nuôi. Bây giờ nhưng bởi vì Cố Cẩn xuất chúng mà bị Cố thị phu chính, chỗ tốt đều bị nàng đến đi. Như Dương quận vương phi giễu cợt nói, thực sự là đáng thương Cố San thân mẫu, bị các ngươi lừa gạt thật tốt thảm a. Chết rồi cũng không chiếm được an bình, thỉnh thoảng còn muốn bị Lý phu nhân lợi dụng. Duy nhất lưu lại nữ nhi bị tiểu thiếp phu chính nữ nhi khi nhục. Cố thị cũng không cảm thấy ngại nói mình là danh môn quý tộc thi lễ gia truyền. Lý thị thâm trầm con ngươi đảo qua Như Dương quận vương phi. Lại một cách khi dễ con gái nàng người sao, bản ý nàng thì không muốn cùng Như Dương quận vương phi đối lên. Đến cùng ngày đó nhận nàng một phần tình. Mặc dù là Cố tứ gia nháo tuyệt thực cùng lăn lộn đầy đất, nàng mới có thể có lấy nhập phủ. Nhưng là không có vợ cả tán thành, Lý thì tại Cố gia địa vị sẽ không như vậy bình ổn. Nhập phủ về sau, nàng phát giác tứ gia thê tử đừng nói cùng tứ gia bằng mặt không bằng lòng, coi như mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm. Ngược lại nàng thường xuyên đi ra ngoài, không phải về nhà ngoại, chính là đi chùa miếu dâng hương. Lý thì chỉ cầu cách an ổn giàu có thời gian. Cảm kích Cố tứ gia viện thủ, tất nhiên chính thất hung hăng đem tứ gia đẩy ra phía ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mang thai cơ hội. Nàng mang thai về sau, Cố gia liền thả ra tin tức là vì chính thất mang đến nhi tử. Như thế đến nay, tứ gia vợ cả nhận nuôi Lý thị nhi tử liền danh chính ngôn thuận. Mang bầu về sau, Lý thị nghe thế tin tức, làm sao có thể không nóng nảy. Nàng tuyệt sẽ không đem Cố Cẩn giao cho chính thất nuôi dưỡng, nhưng nếu vô pháp cho con cái một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên, nàng thà rằng bỏ qua bản thân chấp niệm, không sinh nuôi nhi nữ. Từng cái nhi nữ cũng là Lý thị trách nhiệm. Lý thị lặng lẽ để cho Lý Súng hỗ trợ. Lúc ấy Lý Súng đã tại hoàng tử bên người, cũng ở đây bãi săn đã cứu tứ hoàng tử dưỡng thương. Trong lúc đó, Lý Dũng một mực nghe tỷ tỷ mình phân phó đi theo đánh lấy cầu tử cờ hiệu liên tiếp ra ngoài tứ gia vợ cả. Rốt cuộc để cho Lý Dũng nhìn thấy một vài thứ, trở về nói cho Lý Thị nghe về sau, Lý Thị lập tức không tiếp tục để Lý Dũng ra được. Lúc ấy Cố gia tuyệt đối không phải vương khác họ đối thủ. Như Dương vương phủ nghiền chết Cố gia rất là dễ dàng. Lý Thị chỉ là đem bí mật này giấu ở đáy lòng không dám lộ ra. Vợ cả không uy hiếp được, nàng chỉ có thể lần nữa chuyển di mục tiêu, đem ý nghĩ dùng tại Cố lão phu nhân trên đầu. Lúc ấy Cố tứ gia xa so với hiện tại đang quấy rối, lại bởi vì cùng vợ cả quan hệ lãnh đạm, bị Anh quốc công phủ em vợ cả ngày đuổi theo giáo huấn. Cố tứ gia càng ngày càng phá quan phá suất, cả ngày không đến phủ. Lý thị liền âm thầm ảnh hưởng Cố lão phu nhân bên người nô tài, dùng đến bọn hắn tại lão phu nhân trước mặt nói. Tứ gia tiếp tục như vậy sợ là tương lai không dễ chịu. Nàng đang đánh cược bản thân. Ánh mắt Cố lão phu nhân là thật tâm yêu thương ấu tử, cũng không phải là một người hồ đồ. Nếu như Lý thị lúc ấy nói vợ cả thị phi, tổng sẽ lộ ra dấu vết, ngược lại sẽ để cho Cố lão phu nhân hoài nghi nàng dụng tâm. Thê thiếp tranh chấp đấu, thiếp mượn có thai liền khắp nơi nhằm vào vợ cả, là Cố lão phu nhân nhất không thể chịu đựng sự tình. Đoạn cuộc sống kia, Cố lão phu nhân ánh mắt không ít nhìn chằm chằm Lý thị, phảng phất phải thấy rõ Lý thị có phải là thật hay không đến không tranh không đoạt, an phận trung thực. Bất quá Cố lão phu nhân đồng dạng không thể tránh ra Lý thị tính toán. Nàng kiểu gì cũng sẽ nghe được sau khi cha mẹ mất, ruột thịt cùng mẹ sinh ra đích thân huyên để vì gia sản đánh vỡ đầu, trưởng tử vô tình đuổi đi ấu tử tin tức. Thậm chí còn Cố lão phu nhân còn thấy tận mắt bị đuổi ra khỏi nhà ấu tử không có mưu sinh bản sự mà sống kế gian nan, cuối cùng thậm chí từ bán bản thân sự tình. Cố lão phu nhân tin Phật, nàng đi chùa miếu dâng hương cũng sẽ có cao tăng cầm một chút Phật pháp điểm hóa nàng. Lý thị làm qua một lần vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình, lợi dụng Cố Thanh trên triều đình không hài lòng cơ hội, Để cho gặp rắc rối Cố Tứ Gia hung hăng bị Cố Thanh dạy dỗ một trận. Thậm chí dù dùng Cố Thanh đè ép Cố Tứ Gia hướng rõ ràng là khi dễ Cố Tứ Gia hoàn khố xin lỗi đơn giản là khi dễ Cố Tứ Gia người bối cảnh thâm hậu. Là Cố Thanh cực cần kết người tốt. Cách này hết thảy kế hoạch tiến hành đương nhiên đều không thể rời bỏ huyên để Lý Dũng Lý thì tính kế. Lý Dũng xuất lực. Một vòng chụp một vòng thao tác phía dưới. Lý Thị Bình An sinh hạ nhi tử. Cố lão phu nhân cũng như Lý Thị mong muốn. Ôm đi Cố Cẩn. Cũng không có đem Cố Cẩn chân chính đặt ở vợ cả bên người. Thế nhưng là Lý Thị không nghĩ tới tứ gia vợ cả dám giả chết tái giá. Cho dù nàng không làm những sự tình kia. Vợ cả cũng sẽ không nuôi dưỡng Cố Cẩn. Tình huống bây giờ đã không đồng dạng. Mặc dù Cố gia yêu nguyên không bằng Như Dương quận vương phủ. Nhưng không đến mức bị Như Dương quận vương phi đến bặt nạt. Còn không dám lên tiếng Cố Tứ Gia đánh Như Dương quận vương phi cái tát chính là thổi lên phản công kèn lệnh. Cố Giao đứng ra. Lý thì lại có thể nào lần nữa mắt thấy Tứ Gia bị vô tình vô nghĩa nữ nhân khi nhục. Lý thì tới gần Cố Giao lúc. Cố Giao đã mở miệng trước. Như Dương quận vương phi quả nhiên là cùng gia phủ có thù. Có đôi lời là chỉ có cửu nhân mới hiểu rõ nhất cửu nhân đây. Ngày hồi kinh sau liền một mực không thể yên tĩnh. Còn có tâm tư công phu biết mười mấy năm trước chuyện xưa. Ngày cứ như vậy hận gia phụ. Không thể gặp gia phụ cùng nhị tỷ hòa thuận sao cha ta từng trải qua nói một câu. Trong lòng là tốt đẹp. Nhìn thấy đến người cùng sự cũng là tốt đẹp. Cố Sao nhích miệng. Nếu là trong lòng tàng ý nghĩ nhơ bẩn. Nhìn cái gì cũng là bẩn thỉu. Như Dương quận vương phi là đem Vĩnh Lạc hầu đích trưởng nữ xem như nha hoàn công cụ lợi dụng. Công kích nàng cha ruột. Mới có thể nói ra ngày vừa rồi cái kia phiên khích bác ly gián lời nói a. Trước người ngươi đều như vậy. Tại ngươi cùng nhị tỷ tự mình ở chung lúc. Chỉ định nói càng nhiều để cho nhị tỷ cừu hận cha đẻ lời nói. Cố Sa quay đầu hướng Cố Tứ Gia áy náy cười cười. Mới vừa rồi là nữ nhi sai. Nữ nhi không minh bạch phụ thân thâm ý. Lấy vì phụ thân chỉ là vui vẻ hỏng mới đánh Như Dương quận vương phi cái tát liền hướng nàng cầm nhị tỷ làm vũ khí sử dụng. Ngóng trông Cố Gia gia đình không yên. Lật ngược phải trái đen trắng lợi dụng đồ cưới sự tình để cho nhị tỷ cùng phụ thân cốt nhục tương tàn. Bôi đen phụ thân. Cho phụ thân thần trên người rồi nước bẩn. Chỉ đánh nàng một bạc tai coi như rõ ràng. Cố Gia quay người hướng đi Cố Tứ Gia. Dương lên sáng chói con ngươi cha chịu ủy khuất. Hùng hải tử. Làm được tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 470 báo thù 4 lui về phía sau Cố Tứ Gia loạn sạp hàng. Cố Sao đồng ý giúp đỡ thu thập ai cũng không thể lại khi dễ hùng hải tử. Cố Tứ Gia thuần triệt con ngươi phất qua mấy phần dị dạng. Trong lòng ê ẩm. Cho tới bây giờ không ai nói qua hắn chịu ủy khuất. Hắn không nên cảm thấy ủy khuất sao trừ bỏ Cố Sao bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều cho rằng hắn cả ngày sống phóng túng. Làm sao có ủy khuất. Cố Tứ Gia giơ cánh tay lên vuốt vuốt Cố Sao cái trán. Tiểu nha đầu quan tâm sự tình cũng không ít. Gia là cha ngươi. Bây giờ còn không dùng được ngươi hỗ trợ. Chờ gia lão. Ngươi lại ra mặt á. Nàng, gia bản thân thu thập. Cố Sao đột nhiên khẩn trương lên cha. Đây là cung tử Ninh. Ngôn ngữ uy hiếp còn tốt, ám chỉ Long Khánh Đế Như Dương quận vương phi thân phận được không? Nhưng là hùng hải tử làm ầm ý quá mức mà nói, Long Khánh Đế cũng sẽ không một mực hướng về Cố Tứ Gia. Chớ nhìn hắn là Vĩnh Lạc Hầu. Rất là được sùng ái. Nhưng bàn về thực lực so với kinh thành thực quyền nha môn bốn quan ngũ phẩm viên cũng không bằng. Hùng hải tử có thể ở lớn như thế áp lực dưới kể lệ ủy khuất. Báo thù cho mình sao Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia sủng ái là muốn thêm điều kiện tiên quyết. Cố Tứ Gia nụ cười sán lạn. Ngươi và mẹ ngươi chờ lấy. Gia nhường ngươi mẹ dựa vào gia cả một đời đây chính là Cố Tứ Gia nói cho Lý Thị lời tâm tình đến cùng ai cũng dựa vào ai vậy. Mắt mù Cố Tứ Gia nhìn như phong lưu. Tự xưng là phong lưu. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính thấy rõ ràng qua nữ nhân bên cạnh. Cố Cố Giao nhìn thấy Cố Tứ Gia tiêu sái quay người bóng lưng, cảm thấy Hùng Hải Tử cao lớn lạ thường có khí thế đâu. Lại Hùng Hải Tử luôn có lớn lên một ngày. Huống chi Cố Tứ Gia tại đại sự bên trên cho dù thủ. Đoạn buồn cười ngây thơ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua phán đoán sai lầm. Nàng có hay không có thể đối với Hùng Hải Tử nhiều mấy phần kỳ vọng bệ hạ. Ăn Long Khánh Đế dương lên đuôi lông mày. Cố Tứ Gia lần nữa quỳ đến trước chân. Không giả ngu mạo xưng lăng không ôm chấm đùi khóc lời nói châm chọc khiêu khích. Nhưng mà quen thuộc Long Khánh Đế tính tình Hà Đại Nhân cùng Lục Tranh buông xuống vì Cố Tứ Gia treo lấy tâm. Long Khánh Đế càng là trêu tức càng là chứng minh không có đối với Cố Tứ Gia có bất kỳ phản cảm. Yêu nguyên đối với Cố Tứ Gia rất thân cận sủng tín. Tương phản Long Khánh Đế nếu là nghiêm túc, đó mới chứng minh Cố Tứ Gia thất sủng. Thần vừa nghe thăng làm Vĩnh Lạc Hầu là vui vẻ, giống như nằm mơ, cả người đều nhẹ nhàng. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái. Thần không lừa gạt bệ hạ. Thần tự mình làm mộng cũng không dám như vậy mộng. Ngài đối với thần quá tốt rồi. Thần. Nhận lấy thì ngài Long Khánh Đế nghĩ đến đồng dạng đại thần đều sẽ khiêm tốn vài câu, sau đó lớn biểu trung tâm. Thần cảm thấy mình vẫn có thể đảm nhiệm Vĩnh Lạc Hầu tước vị này. Cố Tứ Gia một mặt chính nghĩa. Thành thật nói ra. Bất quá là bổng lộc so trước kia cao một chút. Tước vị cao một chút. Ra ngoài càng có mặt mũi. Nghiêm túc tính toán ra. Mỗi bổng lộc tháng nhiều con nhiều 200 lạng bạc sòng. Cũng chỉ vừa đủ đặt mua 4 năm trên bàn tốt bàn tiệc. Long Khánh Đế. Vĩnh Lạc Hầu đi kinh bên ngoài có thể hù dọa ở một chút bách tính. Đại tướng nơi biên cương cũng sẽ không đối với thần quá coi trọng. Lần trước thần liền nghe nói Đoan Tổng Đốc đem một cái hầu ra cho thẩm. Mảy may không cho hôn quý mặt mũi. Ngươi lại bị chặt đầu hầu ra ủy khuất không, thần cho rằng Doãn Tổng Đốc làm rất khá. Bệ hạ chỉ vì làm cho đến tước vị người hưởng phúc. Tựa như thần đồng dạng đi ra ngoài có mặt mũi. Cũng không phải để cho hầu ra phía sau thao túng hàng hóa buôn lậu. Cấu kết giặc hoa. Long Khánh Đế gặp Cố Trạm thần sắc chân thành tha thiết. Bật cười nói. Nếu như cũng như ngươi suy nghĩ. Chấm chuyện phiền lòng sẽ ít hơn rất nhiều. Liền là có chút người không hiểu được chấm khó xử. Cho rằng vương tước cùng tổ tiên chi công liền nên tiếp tục trấn thủ một phương. Như Dương quận vương phi thân thể run lên. Trừ bỏ Như Dương quận vương bên ngoài. Tất cả có vương tước sắc phong người cơ hồ cũng là quang vinh nuôi. Cố Tứ Gia tội nghiệp nói ra. Thần chỉ muốn tại kinh thành phong quang hưởng phúc. Chưa bao giờ nghĩ tới rời kinh. Không phải thần khiêm tốn. Ngài biết được. Thần là. Đại sự không làm được. Việc nhỏ không muốn làm. Gia kinh ban sai không chỉ có không làm được. Có lẽ là sẽ còn bị cầm thần lập uy. Nghĩ đến bắt trước Doãn Tổng Đốc quan viên đánh. Thần tuyệt không vì bệ hạ làm khâm sai cái gì. Kịch Nam bên trên không ít hầu gia khâm sai đều bị quan viên cầm lấy đi lập uy. Thần mất mặt không quan trọng. Có thể quyết không thể ném bệ hạ mặt mũi. Cố Tứ Gia lần nữa níu lại Long Khánh Đế long bào một góc. Vạn nhất gặp phải oan án cái gì. Thần càng nên bó tay vô phương ứng đối. Dù sao thần liền chính mình phải chăng sử dụng vợ cả đồ cưới việc này đều không tra ra rõ ràng. Oan án nhất định là vô cùng phức tạp. Liên lụy đến mạng người. Thần không đảm đương nổi kêu oan người kỳ vọng. Long Khánh Đế túm mấy lần đều không đem long bào tử Cố Tứ Gia trong tay lôi ra ngoài. Liếc qua Như Dương quận vương phi phương hướng. Cố Trạm quả thực thụ quá lớn ủy khuất. Hắn thân làm nam nhân đều vì Cố Trạm đau lòng. Lại thêm Tây Nam đám người kia lợi dụng tình hình tai nạn bức bách Long Khánh Đế đem Như Dương quận vương trả về tâm tư. Cái này tất cả đều đang khiêu khích Long Khánh Đế đế quyền. Long Khánh Đế để cho Như Dương quận vương quỳ sống. Như Dương quận vương còn nghĩ đứng lên chấm làm sao nghe được ngươi trong lời nói có hàm ý Cố Trạm học được hàm xa xả ảnh. Cùng chấm chơi lòng dạ. Cố Trạm hít mũi một cái. Nói ra. Thần chỉ là ăn ngay nói thật a. Thần thật là không đem đồ cưới mất tích sự tình tra rõ. Vừa rồi gặp Như Dương quận vương phi lúc. Nghĩ đến. Nghĩ đến thần nữ Cố San đối với thần chỉ trích. thần ủy khuất a. Liền xem như thần nghèo đi nữa, cũng không trở thành đi hoa vợ cả lưu lại đồ cưới. Huống chi thần căn bản là không có thiếu hoa bạc dùng. Đại ca một mực sung túng cung cấp thần tiêu xài. Thần mẫu cũng sẽ trong âm thầm phụ cấp thần bạc. Ngược lại là anh quốc công thế tử. Lần trước hắn nuôi bao nuôi con hát 500 lạng bạc sòng. Vẫn là thần mượn hắn. Hắn trên miệng nói hay lắm tốt, sau lưng lại nghe như Dương quận vương phi phân phó, cố ý hãm hại thần. Chỉ đổ thừa thần mắt mù, đúng là không nhìn ra hắn là cái lấy oán trả ơn tiểu nhân. Cố tứ gia dùng trong tay long bào một góc bôi nước mắt nước mũi. Long khánh đế một mặt không thể chịu đựng được. Lại đem tay đè tại cố chạm đầu vai. Ngươi muốn cho chấm làm thế nào đâu, cố sao kém một chút một cách lảo đảo. Đón thêm một câu tiểu yêu tinh lời gì. Chẳng phải là bá đạo tổng tài cùng ngốc bạch ngọt kinh điển tràng cảnh bá đều khiến người phá sản. Long khánh đế có thể định người sinh tử. Vẫn là hoàng đế càng bá đạo hơn. Cố tứ gia lần nữa dương lên dưng dưng con ngươi. Ủy khuất nói. Thần đánh như Dương quận vương phi cái tát cố nhiên là thần không đúng. Thế nhưng là thần chính là giận nàng chỗ hành động. Nàng lúc ấy nhìn thần thời điểm thần sắc. Cùng thần nữ quá giống. Cũng là nàng châm ngoài thần nữ mới có thể cùng thần nội bộ lục đục. Thần giận đánh liền nàng cái tát. Thần nghĩ hỏi một câu như Dương quận vương phi. Nàng vì sao muốn hại thần anh quốc công, vì sao nghe theo nàng mệnh lệnh mưu hại thần sử dụng đồ cưới. Thậm chí bức bách thần đem cố san lấy chồng ở xa, rốt cuộc là vì sao a? Thần coi như đánh như Dương quận vương. Để cho nàng tiếp nhận thái hậu nương nương quản giáo. Thần cũng chỉ là muốn cho nàng nhiều hiểu chút quy củ. Chẳng lẽ thái hậu nương nương còn dạy không thể nàng cố tứ gia quyết tâm liều mạng. Thanh âm nâng lên mấy phần. Nàng liền thần đều ghen xét lấy. Đối với thái hậu nương nương sợ là cũng không thiếu được hận ý. Có lẽ là thần hại thái hậu nương nương, thần có tội. Thái hậu xứng sờ chỉ chốc lát. Lời này là thế nào nói, cố tứ gia là ngốc hay sao? Long khánh đế mâu tử lấp lóe. Nói tiếp. Lời nói gì thường nghiêm túc. Cố tứ gia tự nhiên bước ra trả thù bước thứ nhất. Liền sẽ không lùi bước nữa. Không đem như Dương quận vương một nhà giết chết về sau đừng nghĩ yên tĩnh. Coi như không cách nào làm cho như Dương quận vương triệt để rơi đài. Cũng nên mượn hoàng thượng đối với như Dương quận vương không vui thời điểm. Đem như Dương quận vương kéo đến cùng hắn cùng cấp độ. Không đến mức uy hiếp hắn và cố gia an toàn. Như Dương quận vương tồn tại không chỉ có là cố tứ gia sỉ nhục, càng uy hiếp được hắn về sau sống phóng túng sinh hoạt. Nhân sinh nếu là không có tùy tâm sở dục vui đùa đồng đẳng với muốn cố tứ gia tính mệnh. Huống chi hắn hiện tại có Lục Hầu gia làm chỗ dựa. Cho dù một cước giẫm sai, Lục Hầu gia vì cưới giao giao, cũng phải nghĩ biện pháp đem sự tình viên hồi đến. Vừa rồi Lục Hầu gia cùng Long Khánh đế nói chuyện, cố tứ gia kỳ thật nghe vài câu. Nghe được lúc hắn không xen vào, chỉ là còn chưa nghĩ ra thôi. Thần nghe nói Tây Nam dị tộc nữ tử đều an hiểu dùng độc, tổng có một ít khiến người chúng chiêu thủ đoạn nhỏ. Cố tứ gia tiếp tục nói. Thái hậu nương nương phượng thể không phải liền là kỳ quặc, giống như đột nhiên nhiễm bệnh sao? Như Dương quận vương phi thế nhưng là một mực tại cung Tử Ninh bên trong. Hắn lời nói giống như một đường tiếng sấm đồng dạng chấn động toàn bộ cung Tử Ninh. Thái hậu ánh mắt tại Như Dương quận vương phi cùng cố già trên thân chạy. Hung hăng cổ tay Như Dương quận vương phi một chút. Ai ra là dạy không tốt nàng. Long khánh đế không nhanh không chậm nói ra, tuyên triệu Như Dương quận vương. Anh quốc công phu thê cùng thế tử phu thê vào cung. Chấm cũng muốn hỏi một câu. Bọn họ vì sao liên hợp lại mưu hại nói xấu chấm? Vĩnh Lạc Hầu run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 471 báo thù 5 chấm. Vĩnh Lạc Hầu chúng người nội tâm hơi rét. Đối với cố tứ gia càng lộ ra thận trọng. Cho dù là thái hậu đều tạm thời đè xuống đối với hư hư thực thực hung thủ như Dương quận vương phi căm thù. Ngược lại nhìn về phía Long Khánh đế. Cùng Lục Tranh. Cuối cùng có người có thể cùng Lục Tranh tranh thủ tình cảm sao? Cố sao không biết nói gì. Về sau Hùng Hải tử hiểu được Long Khánh đế đối với hắn dung túng về sau. Sợ là càng thêm vô pháp vô thiên. Dù sao lấy trước Long Khánh Đế sẽ chỉ nói chấm quan thế hầu sẽ chỉ đối với Lục Tranh cưng chiều dung túng. Ở cái này liền hoàng đế thả cái sắm đều có thể bị thổi thành cầu vồng cái sắm thời đại. Bị đế vương dung túng. Cố Tứ Gia lập tức đạt thành cao nhất mộng tưởng tại kinh thành đi ngang. Cố Sao nói thầm một tiếng. Hùng hải tử đi đến nhân sinh đỉnh phong. Toàn bộ nhờ tay cầm công lược chúng nữ nhi ủng hộ á. Cố Tứ Gia giống như một chỉ đại cẩu. Sau lưng cái đuôi nhỏ rũ thấp xuống. Chậm rãi vung vẩy. Xem xét chính là có khổ khó nói. Lại nhận hết ủy khuất. Long Khánh Đế bây giờ chính hiếm có lấy Cố Tứ Gia. Hắn mặc dù một mực cố gắng siêu việt tiên đế. Đuổi sát thánh tổ. Nhưng mà hắn cùng tiên đế rốt cuộc là phụ tử. Nhất mạch tương thừa tình yêu hắn muốn hắn sinh. Hận hắn muốn hắn chết. Vĩnh Lạc Hầu làm cái gì hắn đều yêu thích. Đương nhiên Cố Tứ Gia một phen cáo trạng. Đem mũi tên chỉ hướng Như Dương quận Vương Phi. Cũng giúp Long Khánh Đế tìm một nhất cái cớ thật hay hắn chính không biết nên thu xếp làm sao Như Dương quận Vương. Vì cam đoan Tây Nam ổn định. Cùng hắn không phải tá ma giết lừa vô tình đế vương. Hắn liền không thể quá nhằm vào Như Dương quận Vương. Dù sao năm đó ở hắn phát động cung biến lúc cũng nhận được Như Dương quận Vương trong bóng tối ủng hộ. Đăng cơ về sau. Hắn bắt đầu cắt từ từ trừ bỏ cầm giữ lập công thần. Đem Như Dương quận Vương triệu hồi kinh thành cũng là. Bất quá Như Dương quận Vương so với cái kia người thông minh cẩn thận cũng càng lộ ra trung thực. Mấy tháng gần đây. Long Khánh Đế hơn phân nửa tâm tư dùng tại Như Dương quận Vương trên người. Có thể hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Không hổ là truyền thừa đời thứ ba vương khác họ, Như Dương. Vương nhất mạch quả nhiên gia truyền sâu xa để cho Long Khánh Đế không chớ ngoạm ăn, lại không thể tướng ăn quá khó nhìn. Ngược lại cố chạm đánh Như Dương quận Vương một trận. Tại quốc tử giám bại hoại Như Dương quận Vương thanh danh. Cố chạm để cho Long Khánh Đế có lấy cớ đem Như Dương Vương trẻ thành quận Vương. Cũng để cho hắn nghiền ngẫm lỗi lầm. Xem như nhất đại thu hoạch. Bây giờ cố chạm lần nữa đưa cho Long Khánh Đế một cây đao. Long Khánh Đế làm sao không thích thuần túy đơn thuần cố chạm chính là lấy nam nhân góc độ. Long Khánh Đế cũng cảm thấy cố chạm đáng thương ủy khuất. Long Khánh Đế đem mình dùng màu vàng sáng khăn đưa cho cố chạm. Đừng để đáng chết người nhìn thấy ngươi nước mắt cố sao. Mẹ nó. Nàng có phải hay không nên lo lắng Long Khánh Đế có phải hay không có đặc thù yêu thích Cố Tứ Gia không khách khí dùng hoàng đế khăn lau nước mắt nước mũi. Hắn đều dám hướng Long Bảo bên trên lau nước mắt nước mũi. Còn để ý một khối khăn. Thần nghĩ. Vốn là nên chuyện cao hứng. Không nghĩ tới thần trêu chọc một cái chó điên đuổi theo thần cắn không ngừng. Như Dương quận Vương tổ tiên cũng là anh hùng hào kiệt. Cùng thái tổ giành chính quyền tướng tài. Con cháu đời sau nhất định ra chút cái quái gì Cố Tứ Gia ý trào phúng mười phần. Chẳng lẽ thần thiên sinh trưởng một khuôn mặt bánh bao. Chiêu chó cắn sao thần đều hết sức tránh qua. Tránh né. Thế nhưng là vẫn là bị truy tám đầu đường phố. Chỉ vì cắn thần một hơi Như Dương quận Vương phi tức giận đến con mắt nhanh lòi ra. Dung tục. Ti tiện Cố Tứ Gia cũng liền điểm ấy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đàn bà đanh đá bản lãnh. Chân chính có tài học người cho dù mắng chửi người cũng sẽ không như thế. Sinh động Cố Sao là cảm thấy hà giận. Mắng chửi người liền mắng người còn nghèo giảng cứu cái gì Cố Tứ Gia vò đầu nói. Một mặt bất đắc dĩ. Sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Không. Thần nên lại nghe nghe trợ búa bách tính mắng chửi người ngữ. Hiện tại không thể trách. Thần nói thẳng đi. Như Dương quận Vương nếu như là tốt. Như thế nào cùng tìm kỹ nữ đều không bạc Anh Quốc công thế tử giao hảo Anh Quốc công thế tử thế nhưng là thiếu thần 500 lạng bạc sòng chơi gái. Một hồi. Thần quản Như Dương quận Vương muốn trở về. Long Khánh Đế sờ lên Cố Tứ Gia đầu chó. Ngươi không phải không thiếu bạc coi như cầm lấy đi mua xương cốt cho chó ăn. Thần cũng không thể tiện nghi bọn họ dù sao cho chó ăn thật. Còn có thể hướng thần vẫy đuôi. Cho thần nhìn cái nhà hộ cái viện. Thần bị chó đuổi theo cắn lúc. Bọn chúng có thể xông đi lên chiến đấu. Cố Tứ Gia cười lạnh. Tiện nghi bọn họ. thần chính là bị cắn càng áp. Thần sớm liền hiểu Anh Quốc công thế tử vẫn luôn đem thần xem là vô dụng nhất uất ức muội phu. Độc nhất vô nhị. Mà bây giờ thần là Vĩnh Lạc Hầu, là Anh Quốc công tất cả con rể bên trong địa vị cao nhất. Đáng tiếc thần lại không phải con rể hắn. Thần cũng không nguyện ý lại đi làm Anh Quốc công phủ con rể Cố Tứ Gia trực tiếp cho thấy thái độ. Hôm nay đánh bạc hắn bị trào phúng thành vô dụng nam nhân. Hắn cũng phải vén tay áo lên làm một vố lớn. Vạch trần Như Dương quận vương phi chân diện mục. Như Dương quận vương phi thân thể nhoáng một cái. Lần nữa trọng trọng quẳng xuống đất. Liền ngã tại Cố San trước mặt. Cố San vô ý thức đi nâng Như Dương quận vương phi. Cố Tứ Gia lạnh như băng nói ra. Thực sự là mẹ con tình thâm a. Cho dù là ở chung không lâu. Lẫn nhau ở giữa cũng không thiếu được ràng buộc. Thái hậu nương nương lần nữa mím chặt môi. Sắc bén tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cố San cùng Như Dương quận vương phi. Cố San phảng phất bị Như Dương quận vương phi nóng đến đồng dạng. Vội vàng rút tay về. Liên tiếp lui lại mấy bước. Vẻ kiêu ngạo lại khó mà nhìn thấy. Cố San một mặt mờ mịt đau khổ. Nàng không có mộng thấy cùng hiện thực Như Dương quận vương phi đối với mình tự ái cũng là. Cũng là giả được sao nếu như Như Dương quận vương phi là nàng. Nàng nên làm cái gì có một cách như vậy thân mẫu. Coi như nàng là Vĩnh Lạc Hầu đích trưởng nữ. Lại có mấy người đồng ý đối xử tử tế nàng. Nàng đối với Cố Tứ Gia oán hận lại nên làm cái gì bệ hạ. Trấn Quốc công cùng Như Dương quận vương cùng một chỗ vào cung. An Long Khánh đế ý bên ngoài kinh ngạc. Cười khổ nói. Chấm không nghĩ tới Như Dương quận vương còn sẽ mời cứu binh. Vẫn là Trấn Quốc công. Chấm biểu đệ. Lục Tranh mặt không biểu tình. Không rõ không nhạt nói ra. Năm đó hắn chinh phạt Nam Man lúc. Như Dương quận vương trợ giúp gia phụ. Tại chiến trường bên trên ghét xuống tình cảm kiểu gì cũng sẽ cùng cầm bạc mua được không giống nhau. Lục Hằng A. Long Khánh đế thở dài một tiếng để cho Trấn Quốc công trở về. Chấm chỉ thấy Như Dương quận vương cùng Anh Quốc công. Vương công công tự mình chạy tới cửa ngăn cản Trấn Quốc công. Long Khánh đế nâng chén trà lên. Càng nghĩ càng khó. Không đúng vị. Dù sao hắn cùng Trấn Quốc công phu nhân náo ra cái con riêng Lục Tranh đi ra. Trấn Quốc công lại đến vì Như Dương quận vương cầu tình ba. Long Khánh đế đem chén trà trọng trọng đập xuống đất. Sắc mặt âm trầm. Nộ khí xung quanh. Hắn đáng chết to thanh âm trực tiếp truyền vào chờ đợi Triệu Kiến một đoàn người trong tay. Trấn Quốc công lúng áo choàng, nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi kiềm chế ho khan. Vương công công nói khẽ. Quốc công ra. Hoàng thượng tính tình ngài cũng là minh bạch. Ngài không khỏe trong người. Về trước đi nghỉ ngơi đi. Việc này. Ngày tốt nhất đừng nhúc tay bệ hạ cùng Lục Hầu gia cũng là vì ngày tốt. Trấn Quốc công khẽ gật đầu. Hướng Như Dương quận vương áy náy cười một tiếng. Thanh âm giống như trăng sáng đồng dạng thanh tịnh. Đúng không? Như Dương quận vương. Ta phải nghe bệ hạ phân phó. Run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 472 báo thù 6 Trấn Quốc công Lục Hằng. Trước mắt đế vương Long Khánh đế biểu đệ kiêm muội phu. Hắn tuổi trẻ lúc từng bị trở thành kinh thành đệ nhất tuấn Mỹ vô song nam tử. Có Ngọc Lang biệt danh. Năm đó hắn nếu xuất hiện tất nhiên gây nên toàn thành bách tính oanh động. Cho dù là bây giờ đã gả làm vợ người nữ tử đều còn nhớ rõ năm đó rầm rộ. Trấn Quốc công Lục Hằng cùng hắn tỷ Lục Hoàng hậu bị tiên đế xưng là trong cung chi lan ngọc thụ. So với tiên đế rất nhiều hoàng tử công chúa đều muốn được tiên đế yêu thích. Ngày đó Lục Thị quyết định gả cho tứ hoàng tử lúc tiên đế từng nói con trai mình không xứng với Lục Thị. Vụ hôn nhân này là tứ hoàng tử bây giờ Long Khánh đế tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ 3 ngày 3 đêm cầu trở về. Chính là bởi vì cưới Lục Thị về sau, tứ hoàng tử mẹ con mới dần dần mới có địa vị quyền thế. Kế tục Trấn Quốc công tước vị Lục Hằng mang theo kỳ phụ nhân mạch đầu phục tứ hoàng tử. Đợi cho Long Khánh đế đăng cơ về sau. Lục Hằng vì đó Nam Chinh Bắc Thảo. Viễn chinh qua Tây vực Thiên Sơn. Cũng xuôi Nam đi trấn áp qua Nam Cương phản loạn. Trấn Quốc công Lục Hằng dáng người vĩ đại. Tướng Mạo Tuấn Lãng. Một thân nho nhã mơ hồ tuổi của hắn. Cho dù hắn đem kinh thành đệ nhất Mỹ Nam thân phận tặng cho Quan Thế Hầu Lục Tranh, lúc này hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng nho nhã nam nhân. Bởi vì tuế nguyệt mài giũa, trên người hắn ngược lại nhiều mấy phần thành thục mị lực. Hắn ăn mặc màu xanh ngọc áo cà sa, hất lên màu đen bên ngoài mở bên hông rơi lấy tiên đế ban thưởng Mỹ Ngọc. Ngọc này chỉ có một khối. Tiên đế không bỏ được cho thái tử, cũng không bỏ được cho được sủng ái tề vương, càng không có cho Long Khánh đế. Ngược lại cho đi cháu trai Lục Hằng. Trấn quốc công Lục Hằng trên mặt mang áy náy cười yếu ớt. Rõ ràng tướng mạo thanh nhã, mùi sách mười phần, nhưng mà không người sẽ khinh thị hắn. Nhận vì muốn tốt cho Lục Hằng khi nhục. Tại Nam Chinh Bắc Thảo bên trong chết ở Trấn quốc công Lục Hằng trong tay người đã có mấy chục vạn. Bởi vậy cho dù thế nhân đều biết hiểu Lục Tranh là đế vương con riêng, đối với Trấn quốc công Lục Hằng cũng không dám chỉ trích một câu mang nón xanh đồ bỏ đi. Như Dương quận vương lại không dám khinh thị Trấn quốc công. Dù sao hắn nhưng là thấy tận mắt Lục Hằng nhẹ sao chép nhạc bố trí mai phục một mồi lửa đốt ba vạn Nam Cương khải giáp quân. Bây giờ tại Nam Cương cùng Tây Nam trong lòng bách tính, Trấn quốc công Lục Hằng giống như Diêm La đồng dạng. Hắn có thể để cho anh hài ngừng phóc nỉ non. Trấn quốc công trầm đắc. Như Dương quận vương ngăn cản Lục Hằng rời đi bước chân, ý cầu khẩn mười phần. Còn mời Lục huyên giúp ta dàn xếp một hai. Hai chúng ta ra thế thay mặt giao hảo. Cao tổ đã từng kề vai chiến đấu qua. Chỉ là một cách bị phong Trấn quốc công, một cách lính vương khác họ tước ra kinh trấn thủ Tây Nam biên thủy. Bây giờ Trấn quốc công Lục gia yêu nguyên hiển hách vinh quang, vững vàng hôn quý đệ nhất. Mà như Dương quận vương chỉ có thể ở co quắp tại kinh thành. Không phải nói vương gia liền nhất định so quốc công gia tước vì hiển hách. Trấn quốc công nhàn nhạt nói. Ta nguyện giúp ngươi dàn xếp. Nhưng mà bệ hạ không chịu nghe. Cho nên ta chỉ có thể cáo từ. Ngươi chỉ trị giá đến mấy câu, lại nhiều ta cũng bất lực. Lục Hằng không nhanh không chậm rời đi, vẫn là phong vân tế nguyệt, nho nhã tự phụ. Không phải Long Khánh đế đối với Lục Tranh quá mức sủng ái. Cùng Trấn quốc công phu nhân tư tình nháo rất lớn. Ai cũng sẽ không tin tưởng Lục Hằng cùng Lục Tranh không phải thân sinh phụ tử. Bất quá Lục Hằng cùng Long Khánh đế là biểu huyên đệ, tiên đế cùng Lục Hằng thân mẫu là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên muội. Bọn họ tướng mạo vốn liền giống nhau đến mấy phần. Như Dương quận vương con ngươi biến rồi lại biến. Vương công công mang theo cười lạnh lắc lắc trong tay bụi bặm. Bệ hạ tuyên triệu quận vương. Ngày hay là chớ lại trì hoãn công phu. Dám đem Trấn quốc công chuyển tới, Như Dương quận vương là tự tìm chết đâu. Để cho Trấn quốc công cùng Quan Thế Hầu cách này đối với bên ngoài phụ tử khó xử, sẽ chỉ càng gây Long Khánh đế ghi hận. Đừng nhìn vừa rồi Lục Hầu gia vân đạm phong khinh, nhưng là một tay nuôi lớn Lục Hầu gia Long Khánh đế thấy thế nào không minh bạch Lục Hầu gia tâm tình chập chờn không thể không nói. Như Dương quận vương đi thôi một bước sai cờ. Anh quốc công già nua hoa mắt ù tai, bước đi đều cần người vịn. Hắn gầy còm thân thể run run rẩy rẩy, mồm miệng đắt là không rõ ràng. Bệ hạ, bệ hạ, lão thần, anh quốc công thế tử vịn bản thân lão phụ thân, khuôn mặt trắng bệch, béo ụt ịt khuôn mặt thịt mỡ loạn chiến. Vương công công, bệ hạ tuyên triệu cha con chúng ta là. Đến cùng không biết có chuyện gì tạp ra cũng không sợ nhiều nói vài lời. Cùng Như Dương quận vương phi có quan hệ. Vĩnh Lạc Hầu đem Như Dương quận vương phi cho cáo. Anh quốc công thế tử vô ý thức đi xem Như Dương quận vương. Mồ hôi lạnh trên trán càng là thành cỗ chảy xuôi. Khoảng cách liền ướt đấm quần áo. Vĩnh Lạc Hầu vương công công nói. Ngay tại vừa rồi hoàng thượng lấy công tấn thăng Vĩnh Nhạc bá cố tứ ra là Vĩnh Lạc Hầu. Đáng tiếc anh quốc công thế tử vận khí không tốt. Bạch bạch bỏ lỡ Vĩnh Lạc Hầu bậc này con rể tốt. Vĩnh Lạc Hầu anh quốc công thế tử không thể không tiếp nhận hiện thực. Nhưng mà cái này tàn khốc hiện thực để cho hắn khá là cảm giác khó chịu. Người khác thăng quan phong tước đặc biệt gian nan. làm sao đến Cố Tứ gia trên người trên đầu giống như uống nước đồng dạng dễ dàng. Cố Tứ gia từ bá tước đề thăng làm hầu tước chỉ bất quá ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Trước kia anh quốc công thế tử muốn làm sao thu thập Cố Tứ gia liền làm sao thu thập. Bây giờ hắn lấy thế tử thân phận đều không thể cùng thánh sủng cực cao Vĩnh Lạc hầu đáp lời. Hắn cùng Cố Tứ gia đã không phải là một cái mặt bài. Quận vương gia, anh quốc công thế tử gian nan nuốt nước miếng, ngài có thể. Như Dương quận vương căn bản không có để ý tới. Cất bước đi vào cung Tử Ninh. Đem uất ức vô năng lại nhát gan vì anh quốc công thế tử đặt xuống đến một bên. Thần bái kiến bệ hạ, thần khấu kiến bệ hạ. Anh quốc công thế tử vì anh quốc công quỳ xuống vấn an. Hắn đã từng vô số lần nghĩ đến Long Khánh đế triệu kiến mình. Nghĩ đến làm sao hiện ra chính mình mới làm thắng được Long Khánh đế thưởng thức. Dù sao liền Cố Tứ gia đều có thể được sủng ái, anh quốc công thế tử tự nhận mạnh hơn Cố Tứ gia được nhiều. Nhưng mà đối mặt âm trầm Long Khánh đế, anh quốc công thế tử trở nên nổi bật tâm tư đều bị dọa không thấy. Co do thân thể, thành thành thật thật giống như rùa đen đồng dạng quỳ nằm dạp trên mặt đất. Hắn thoáng dương mắt, liếc thấy Cố Tứ gia cùng hoàng thượng bằng phẳng đến ở chung. Long Khánh đế thủ trưởng thân thiết đặt tại Cố Tứ gia trên vai, tựa như đang trấn an hắn cái gì. Anh quốc công thế tử con mắt nhanh từ hốc mắt rơi ra đến. Làm sao sẽ Lục Hầu gia được sủng ái không kỳ quái. Dù sao Lục Hầu gia là Long Khánh đế chủng. Có thể Cố Trạm dựa vào cái gì được sủng ái, dựa vào cái gì hắn run rẩy quỳ nằm sấp. Cố Tứ gia lại có thể bị hoàng thượng yêu mến, đều là giống nhau người. Chênh lệch cũng quá lớn. Như Dương quận vương biểu hiện hơn xa anh quốc công phụ tử. Hắn quỳ đến thẳng tắp. Thanh âm lang lãng. Vốn là có đừng tại kinh thành nam tử thô cuồng lúc này lộ ra càng có mấy phần trang nghiêm khí khái. Thần ứng chiếu yết kiến. Bệ hạ có thể có chuyện quan trọng bàn giao thần đi làm. Long Khánh đế ánh mắt quét Như Dương quận vương một chút. Sau đó liền tiếp tục nhẹ giọng trấn an Cố Trạm. Còn có lời gì cứ nói. Vô luận đúng sai, chấm đều là ngươi hậu thuẫn. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ gia đồng dạng lớn ngực tuấn mỹ khuôn mặt đồng dạng là một phái nghiêm túc, con ngươi trong suốt lộ ra tàn khốc. Ngược lại cũng không yếu với Như Dương quận vương mảy may. Cố sao lại biết được Hùng Hải tử là sợ hãi khẩn trương. Nàng không có cảm giác tới gần Hùng Hải tử. Lý thị càng là bất động thanh sắc đứng ở Cố Tứ gia bên người. Vô luận là khuất nhục vẫn là vinh quang, nàng đều bồi tiếp Tứ gia cùng một chỗ nâng lên đến. Lý thị nhìn qua Cố Tứ gia lúc ánh mắt nhu hòa, mà ở nhìn về phía Như Dương quận vương lúc nhiều hơn mấy phần ruột gì uy hiếp. Năm đó nàng là không để cho huyên để Lý Súng điều tra tiếp, bất quá là năm đó chứng cứ nàng cũng chưa từng ném đi. Lục Tranh cùng Cố Cẩn ánh mắt va nhau đã nhanh chóng tách ra. Cố Cẩn nhích miệng lên. Lục Tranh tinh mâu lưu chuyển. Hướng Cố Sao bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Tất cả có hắn Cố Sao trong lòng ồ ấm yên ổn lại có lực lượng rất nhiều. Theo Hùng Hải tử nháo a. Dù sao phạm sai lầm người không phải Cố Tứ gia. Mặc dù có người đổi trắng thay đen. Nàng cũng sẽ tính cả Lục Tranh để cho chân tướng tái hiện. Cung Tử Ninh bên trong bầu không khí rất là ngưng trọng. Mệnh phụ có thể không xem kịch vui sướng. Hung hăng hối hận thực không nên nghe nói Thái Hậu nương nương bệnh tình thuyên chuyển liền vào cung đến xuân soi. Ai nấy đều thấy được Như Dương quận vương cùng Vĩnh Lạc Hầu ở giữa có thù cũ. Phảng phất có giết cha đoạt vợ không đổi trời chung mối thù. Đoạt vợ chuyện xấu sớm muộn đều sẽ lan truyền ra. Cũng chính là mệnh phủ môn đều sẽ biết được. Không đáng các nàng đích thân tới chỗ đầu tiên a. Các nàng tận mắt chứng kiến Vĩnh Lạc Hầu nhất không chịu nổi khuất nhục một màn. Có thể hay không về sau bị Vĩnh Lạc Hầu gen rét bên trên từ trước kia nghe tới tin tức. Cùng vừa rồi các nàng chứng kiến hết thảy. Vĩnh Lạc Hầu điển hình là tiểu nhân. Đắc ý liền muốn báo thù. Cố Tứ gia không từng có tước lúc. Thế nhưng là chưa từng nghe nói hắn cùng Như Dương quận vương phi tin tức. Thà rằng đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân a. Long Khánh đế thân thể hướng về phía sau nhích lại gần, tự nhiên nhìn ra được Cố Trạm khẩn trương bi phẫn. thực sự là làm khó Cố Trạm. Cũng không phải là chấm có việc phân phó ngươi mới bảo ngươi vào cung. Chấm Vĩnh Lạc Hầu có mấy câu hỏi ngươi. Chấm cũng muốn nghe một chút Như Dương Quận Vương như thế nào tự biện. Như Dương Quận Vương nghe vậy con ngươi ngưng trọng. Rất rõ ràng Hoàng thượng hướng về Cố Trạm trên triều đình huân quý nhiều. Chỉ có Lục Tranh cùng Cố Tứ Gia cái này đối với Hầu Gia đặc biệt sủng. Cố Tứ Gia hít một hơi thật sâu. Gia chỉ câu có mà nói. Như Dương Quận Vương Phi có phải hay không người đã chết run rẩy đi. Cặn bã cha 46 chương 473 báo thù 7 canh một long trời lở đất lại ngay thẳng một vấn đề. Nói chung sẽ không có người như vậy đâm thẳng thực chất. Cố Tứ Gia phong cách liền là như thế, tất nhiên vén lên cánh tay làm, không cần ngoặt bên ngoài góc quanh. Long Khánh Đế yên lặng lắc đầu quả nhiên không có tác dụng lớn a, đáng thương Cố Trạm. Liền Cố Lão Tứ cái này tính tình. Không để tại trước mắt hắn. Còn không phải bị trên quan trường kẻ già đời cho nghẹn mà chết chớ trách trước kia không gặp phải Long Khánh Đế trước đó. Cố Trạm tại ăn chơi thiếu gia bên trong thanh danh là kém cỏi nhất một cái. Như Dương Quận Vương bằng phẳng trả lời. Lời này bắt đầu nói từ đâu bổn vương vương phi rõ ràng là sống sờ sờ người. Nàng là một cái có nhiệt độ cơ thể người sống. Cố Tứ Gia trong lòng hiện lên ảo não. Cố sao lo lắng Hùng Hải Tử câu kế tiếp nói đến không ổn. Bị Như Dương Quận Vương phản kích. Dứt khoát Cố sao nhẹ giọng nhắc nhở hỏi trước đồ cưới sự tình. Gia biết được. Không cần được ngươi lắm miệng Cố Tứ Gia bạch Cố Sao một chút. Cố Sao. Liền Cố Tứ Gia cái này địch ta không phân tính tình. Khó trách bị tay cầm công lược chúng nữ nhi gen xét lấy hắn chưa chắc là ác ý. Hết lần này tới lần khác khiến lòng người không thoải mái. Cố Tứ Gia cách đối nhân xử thế bên trên yêu nguyên càng tùy tính cũng càng bản thân. Ngươi vì sao cùng anh quốc công thế tử cùng một chỗ bôi đen ra sử dụng vợ cả đồ cưới Như Dương Quận Vương ngạc nhiên. Con ngươi hiện lên mấy phần phức tạp. Vượt qua cáo mượn oai hùm Cố Tứ Gia. Nói ra. Bệ hạ. Thần tuy bị ngài mệnh lệnh nghiền ngẫm lỗi lầm. Thần rốt cuộc là trấn thủ một phương nhân viên quan trọng. Quả thực không muốn cùng. Cùng Vĩnh Lạc Hầu giống như hậu trạch phụ nhân đồng dạng tranh luận cái gì đồ cưới việc vặt. Vĩnh Lạc Hầu nếu như có đền đáp bệ hạ chi tâm, đem tại triều chính bên trên dùng chút tâm tư. Bất quá ngay cả vợ cả đồ cưới đều không hiểu rõ. Tại cung Tử Ninh phát ngôn bừa bãi hỏi thăm bổn vương người. Bổn vương cũng không nên đem ngươi cho rằng bệ hạ cánh tay đắc lực trọng thần. Một khi Như Dương Quận Vương không còn đối với Cố Tứ Gia phớt lờ. Lấy Hùng Hài Tử ép cùng khẩu tài quả thực không thể cùng cay độc Như Dương Quận Vương chống lại. Biến thành người khác đều sẽ cảm giác đến khó xử. Nhưng mà Cố Tứ Gia trực tiếp quay người trực tiếp lần nữa ôm lấy Long Khánh Đế đùi bệ hạ, hắn khi dễ thần. Không sai Hùng Hài Tử đồng dạng gặp phải không cách nào giải quyết đại sự hoặc là bị khi dễ đều sẽ tìm trưởng bối ra mặt. Cố Tứ Gia trước kia sẽ đi tìm Cố Thanh, hiện tại tự nhiên dây dưa Long Khánh Đế. Lúc đầu đắc chí vừa lòng Như Dương Quận Vương mộng bức. Cố sao nghe thấy trong lòng hắn có một vạn thước con mẹ nó chạy qua còn có như vậy tao thao tác. Đám người trên đỉnh đầu cũng là bay qua một đám quát quát cát quả đen. Cố Trạm A. Ngươi để cho chấm nói thế nào ngươi Long Khánh Đế có phần là bất đắc dĩ. Cuộc diện thật tốt đều không thể chiếm cứ chủ động. Cố Tứ Gia quất lấy cái mũi. Lý Trực khí trắng nói. Nếu như thần có biện pháp mà nói. Cũng sẽ không bị người lừa gạt vài chục năm. Càng sẽ không lại nhận ra Như Dương Quận Vương Phi về sau. Chỉ có thể trầm mặc ẩn nhẫn. Không dám lên tiếng. Không phải hôm nay vừa vặn nháo đến cung Tử Ninh tại Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ trước mặt ngài thần. Ngài cho rằng thần dám nói sao Cố Tứ Gia ủy khuất cúi đầu. Giống như toàn thân đầy thương tích đại cẩu. Cái đuôi ỉu xìu buông xuống. Thỉnh thoảng hữu khí vô lực lắc lư hai lần. Thần cũng thống hận bản thân vô dụng. Không cách nào tựa như đại ca tinh minh lời hại. Có thể thần chính là như vậy tính tình. Cố gắng nữa cũng không thành được đại ca. Thần chính là một cái ngốc nhất người thành thật. Không có bệ hạ mà nói. Phải bị Như Dương Quận Vương khi nhục Cố Tứ Gia dương lên ướp súng con ngươi. Thần cũng rất tuyệt vọng a. Long Khánh Đế bất đắc dĩ dần đi, rất là đau lòng Cố Trạm. Như Dương quận vương lúc này càng thêm tuyệt vọng, Cố Giao trừ bỏ nội tâm điên cuồng gào thét 666 bên ngoài. Đối với Hùng Hải Tử lau mắt mà nhìn. Mỗi cái Hùng Hải Tử đều an hiểu cáo trạng, Cố Tứ Gia càng là nắm giữ tinh túy trong đó. Cố Tứ Gia cũng không phải không có bản lãnh, mà là hắn bản sự đều dùng tại có tác dụng thân người bên trên. Trước có Cố Thanh, Cố Lão Phu Nhân, Hà Đại Nhân đám người. Hiện tại có Long Khánh Đế. Chỉ cần Long Khánh Đế ăn Cố Tứ Gia cái này bộ, Cố Tứ Gia bất kể như thế nào đều đứng ở thế bất bại. Long Khánh Đế hung hăng vuốt vuốt Cố Tứ Gia đầu chó. Không dùng cái gì lăn đi một bên ngồi. Chấm tự mình thay ngươi hỏi thăm Như Dương quận vương. Cố Tứ Gia đặt mông ngồi ở Long Khánh Đế bên chân để cho vương công công chuyển tới ví con nhỏ không thấy tác dụng. Vĩnh Lạc Hầu. Gia an vị tại bên cạnh bệ hạ. Cố Tứ Gia bày làm ra một bộ ai cũng túm không đi tư thế. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lại dung túng lắc đầu. Thôi. Theo hắn a. Vương công công âm thầm kinh ngạc, bệ hạ đối với Vĩnh Lạc Hầu phá lệ có kiên nhẫn a. Cho dù là Lục Hầu gia cũng không như vậy được sủng ái. Dù sao Lục Hầu gia hiểu chuyện sau cũng rất ít lại hướng Long Khánh Đế nũng nịu nhờ giúp đỡ. Hà đại nhân con mắt ren rét đến đỏ bừng, từng lần một mặt niệm A Kiều, tất cả cũng là vì A Kiều. Thế nhưng là 10 lần như một chú ngữ mẹ nó mất hiệu lực. Hà đại nhân dĩ nhiên ren rét đồng thời oán hận Như Dương quận vương. Không phải Như Dương quận vương buộc Cố Tứ Gia quá đáng. Cố Tứ Gia cũng không trở thành xin giúp đỡ bệ hạ. Để cho Hà đại nhân thấy rõ ràng cái này bản thân thất sủng hiện thực. Trước kia Hà đại nhân vẫn cho là Lục Hầu gia phía dưới chính là mình. Có thể hôm nay gặp Long Khánh Đế sung túng, Hà đại nhân mới biết mình căn bản không tính là sủng thần a. Cái này tàn khốc hiện thực bị Như Dương quận vương phơi bày, Hà đại nhân cũng rất tuyệt vọng. Lý thị dắt lấy Cố Sao lui lại mấy bước. Mẹ, đây chính là Tứ Gia nha, Giao Giao làm quen thuộc mới là. Lý thị ánh mắt yêu nguyên nhu nhu, nhẹ giọng tại Cố Sao bên tai thông báo vài câu. Cố Sao sắc mặt hơi cương, biết được nơi đây không phải truy hỏi căn nguyên thời cơ tốt. Nàng cho Lục Tranh đưa cái ánh mắt. Nếu là mình đi lại quá mức dễ thấy. Hơn nữa tại cung Tử Ninh bên trong. Trước mặt mọi người. Thân phận nàng cũng không thích hợp. Lục Tranh ngầm hiểu. Giống như tùy ý đi qua. Bưng lên một bên tiểu trên bàn trà chén trà. Cố Sao thuận thế nhẹ giọng đem Lý Thị thuật lại một lần. Lý Thị hoàn toàn như trước đây nổi liếm. Tại Lục Tranh nhìn qua lúc. Lý Thị hơi rũ đầu xuống. Không lộ bất luận cái gì ngoài định mức cảm xúc. Lục Tranh bưng chén trà đi trở về Long Khánh Đế bên người. Thuận tay đem chén trà đưa cho Nhu Thuận ngồi quỳ chân Cố Tứ Gia. Vừa vặn, da cũng khát. Cố Tứ Gia tiếp nhận nước trà uống một ngụm, trông mong nhìn xem Long Khánh Đế. Vương công công lại tiễn Vĩnh Lạc Hầu một bàn điểm tâm. Tuân chỉ. Đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia một tay bưng lấy điểm tâm. Một tay bưng chén trà. Tự do tự tại làm xem kịch trạng thái. Tựa như một ít chuyện đều cùng hắn không quan hệ. Hắn tự thành cái quần chúng người ngoài cuộc. Một khối điểm tâm. Một ly trà liền dễ dàng để cho Cố Tứ Gia thỏa mãn. Long Khánh Đế càng ngày càng cho rằng Cố Trạm quá đơn thuần mới có thể bị cái kia đôi gian phu dâm phụ đùa bỡn xoay quanh. Kỳ thật Long Khánh Đế kiêng kỵ nhất chính là cùng Trấn Quốc công phu nhân tư tình. Có thể hết lần này tới lần khác Trấn Quốc công phu người sinh ra nhất làm cho hắn hài lòng thưởng thức Lục Tranh. Hắn đem lưu cho Lục Hoàng hậu thân tử tranh cái tên này cho đi con riêng. Long Khánh Đế mở miệng nói. Chấm chỉ hỏi ngươi dùng sử dụng vợ cả đồ cưới bôi đen Cố Trạm sự tình. Có phải hay không là ngươi cũng cho rằng chấm giống như nội trạch phụ nhân so đo việc vặt bất công đến không biên giới. Cố Tứ Gia dựng lên lỗ tai, con ngươi sáng tỏ, nói tiếp ai, Như Dương quận vương thần. Sợ hãi. Như Dương quận vương cúi đầu nhận sai. Long Khánh Đế nói ra. Chấm nghe Cẩm Y về hồi báo. Anh quốc công thế tử cùng Như Dương quận vương phi hợp mưu. Hãm hại bôi đen Cố Trạm. Anh quốc công thế tử. Nhưng có việc này.